Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 7. Trải qua ngày thứ 7 điên cuồng, chủ nhật tu dưỡng, thứ hai liền có vẻ mặt đặc biệt thỏa mãn và có tinh thần. Kiều Tử Hoàn chỉnh trang xong tất cả cho mình, từ đại viện nhà họ Cố đi ra ngoài. Vũ Đại rất đúng giờ, chưa bao giờ kéo dài thời gian của cô. Cô ngồi xe một đường đến tòa nhà Cố thị. Kiều Tử Hoàn không phải kiểu người đặc biệt thích tích cực đi làm, cũng không phải cái loại người thích bị đi làm trễ, cho nên thời gian mỗi lần đến công ty gần như đều là thời gian nhiều người nhất. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu biết đến cô, lễ phép gọi quản lý Kiều. Kiều Tử Hoàn tỏ vẻ rất bình tĩnh, gật đầu mỉm cười. Cố Tử Hàn từ phía sau Kiều Tử Hoàn, người phụ nữ này nhìn hành động có vẻ rất bình tĩnh, vốn không giống như tay mơ lần đầu tiên trải qua thương trường, ngược lại có một cảm giác có kinh nghiệm của chiến trường. Kiều Tử Hoàn đi vào trong thang máy, ấn tổng lầu của mình. Thành viên ban giám đốc và tổng giám đốc có thang máy chuyên dụng. Kiều Tử Hoàn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Tử Hàn đi qua bên người cô, lộ ra nụ cười nhẹ. Thang máy tới nơi, đi vào trong phòng làm việc của mình, ngồi xuống hỏi Mưu ở trước mặt. Triệu tập tất cả người ban của các phòng, bao gồm bộ phận quan hệ xã hội và bộ phận kế hoạch, 9 giờ rưỡi thảo luận việc trung tâm thương mại áo phỉ. Vâng, Mưu gật đầu. Kiều Tử Hoàn ngồi ở vị trí của mình uống cà phê. Mưu gõ cửa phòng. Quản lý Kiều, có một người tên là Dụ Lạc Vi tiểu thư chờ ngài ở cửa ra vào, bây giờ ngài muốn gặp không? Hào xong lại nói, Kiều Tử Hoàn nói thẳng. Vâng. Dáng vẻ làm việc của Mưu vượt quá sức tưởng tượng của cô. 9 giờ rưỡi, bên trong phòng làm việc quy mô nhỏ của phòng thị trường. Kiều Tử Hoàn ngồi ở vị trí chính giữa, ngồi bên dưới là các trưởng phòng ban và nhân viên chuyên nghiệp tuổi tác cao hơn cô một chút. Cô để cho Mưu phát các phương án ra cho các trưởng phòng ban, mở miệng nói. Vạch dự án trung tâm thương mại áo phỉ, tin tưởng tuần trước mọi người đều đã nghe nó đến. Dự án này có một chút thay đổi so với trước kia, vốn là siêu thị nhập khẩu quy hoạch thành trung tâm thương mại áo phỉ. Như vậy thì các công đoạn sẽ phức tạp và hơi bị nhiều. Bây giờ tôi sẽ tiến hành phân công phương án này. Vâng. Các trưởng phòng ban vô cùng nghiêm túc. Bộ phận lập kế hoạch, đương nhiên, lập kế hoạch trình bày thành bản thảo phương án này. Tôi hy vọng trước thứ tư sẽ đưa ra được. Số liệu cụ thể tôi sẽ đưa riêng cho anh. Anh phải trình bày phương án tối ưu nhất. Bộ phận quan hệ công chúng, tôi dự tính cuối tuần sẽ đi nước Anh, tự mình gặp mặt người phụ trách tập đoàn áo phỉ. Đến lúc đó, cần tài liệu đầy đủ về tập đoàn áo phỉ, bao gồm tình huống cặn kẽ của người giữ cương vị quan trọng của áo phỉ, để tôi đúng bệnh hốt thuốc, hoàn thành trong tuần này. Còn phòng dữ liệu, tôi cũng cần các anh cho tôi một số liệu chi tiết cặn kẽ, bao gồm tỷ lệ nắm giữ thị trường của các trung tâm thương mại ở Thượng Hải, cùng với dự toán sau khi áo phỉ gia nhập vào Trung Quốc sẽ đạt tới tỷ lệ nắm giữ thị trường nhất định. Chậm nhất là thứ năm tuần sau phải đưa cho tôi. Phòng phân tích thị trường, tôi cần các anh là một bản dự toán chi phí cho thuê siêu thị ở trước mắt, bao gồm căn cứ tình hình phát triển thị trường và tình huống xu hướng tăng tiền thuê muốn phòng trong thời gian là 3 năm. Tôi cần hạch toán chính xác sau khi hạng mục này làm xong có thể mang đến bao nhiêu hiệu quả và lợi ích cho công ty của chúng ta. Trước thứ 6 tuần sau, số liệu phải được phòng tổng hợp đưa lại cho tôi. Kiều Tử Hoàn phân phó bản sao. Tất cả các trưởng phòng đều gật đầu cam kết. Kiều Tử Hoàn uống một ngụm trà, nghiêm trang nói. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Tôi không phải là một người cổ hủ và cố chấp. Nếu trong khi hợp tác có ý kiến không phù hợp, thì tôi hy vọng rằng mọi người kịp thời nói ra. Cho dù là chuyện riêng hay là chuyện công, tôi đều không hy vọng, bởi vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng đến chuyện hợp tác tập thể, trì hoãn tiến độ của hạng mục. Mặt khác, tôi không thích chỉ biết cúi đầu làm việc, sẽ không ngẩng đầu nhìn người đi đường. Có ý tưởng tốt, tôi hoan nghênh bất cứ lúc nào. Ở phía dưới, hoàn toàn yên tĩnh. Kiều Tinh Hoa lại nói, trong mọi người, cho dù là ai, cũng có năng lực hơn tôi, có kinh nghiệm hơn tôi. Đối với tôi mà nói, tôi cần lấy được sự ủng hộ và trợ giúp của mọi người rất nhiều. Chỗ tôi làm không tới nơi tới chốn là chỗ tôi cần mọi người chỉ điểm. Cho nên tôi không muốn thấy chỗ tôi làm không đủ tốt thì mọi người lại quăng tới một ánh mắt khinh thường. Tự nghĩ rằng mọi người cho là hiểu ý của tôi. Ý tứ của Kiều Tiểu Hoàn là không nên bởi vì cô là một người mới mà không phục tùng sự quản lý của cô. Bọn họ có thể chỉ điểm nhưng không thể tự chủ thanh cao trong mắt không có người khác. Có thể leo lên đến vị trí quản lý cũng không phải là một việc có thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Tất cả mọi người đều biết rõ ở trong lòng. Kiều Tiểu Hoàn mím môi gật đầu nói ok, không chỉ hoãn thời gian của mọi người nữa, tan họp. Dứt lời, dẫn đầu rời ra trước. Mưu đi theo bước chân của Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn ngồi trong phòng làm việc nói với Mưu để dụ Lào Phi đi vào. Vâng. Không bao lâu, dụ Lào Phi xuất hiện trong phòng làm việc của cô. Dụ Lào Phi mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, đôi dép xăng đan thủy tinh màu trắng, tóc làm kiểu búp bê baby màu vàng uốn lọn to, trên mặt trang điểm tinh xảo, cả người nhìn qua ở trong phạm vi xinh đẹp. Chỉ có điều ăn mặc như vậy nhìn thế nào cũng không giống như tới đi làm, ngược lại có thể là tiết tấu ra cửa đi dạo phố. Kiều Tiểu Hoàn ngồi trên ghế salon, tao nhã vắt chéo hai chân, bình tĩnh nhìn dụ Lào Phi, giọng không lạnh không nóng. Cô tìm tôi có việc gì? Cha chưa nói cho chị sao? Tôi muốn đến Cố Thị làm việc. Dụ Lào Phi trực tiếp mở miệng. Không nổi giận khi mà gặp Kiều Tiểu Hoàn, coi như là cô ta đã đè nén tinh khí rồi. Giờ phút này giọng điệu tự nhiên cũng không quá tốt. Cô ta cũng không hiểu tại sao bây giờ Kiều Tiểu Hoàn lại rất chảnh, hơn nữa càng không giải thích được. Bây giờ cô lại giống như là đang tự giác không dám nổi giận với Kiều Tiểu Hoàn. Cô ta cắn môi, trong lòng đủ kiểu không thoải mái. Trước kia muốn bắt nạt Kiều Tiểu Hoàn dường như là bóp một quả hồng mềm, muốn bóp như thế nào thì bóp như thế ấy. Nói đi, Kiều Tiểu Hoàn vẫn bình tĩnh. Chị đã biết rồi đấy, vậy thì bố trí giúp cho tôi thủ tục đi. Tôi đã nghĩ bản thân của tôi khi du học ở Hàn Quốc chính là chuyên ngành tài chính. Chị bố trí cho tôi ở bộ phận thị trường là được. Tôi chính là muốn làm ở bộ phận phát triển thị trường, về sau tương đối có tiềm năng phát triển với tôi. Dù Lộng Vi nói như là một chuyện đương nhiên, giống như là cô ta muốn làm cái gì thì Kiều Tiểu Hoàn đều phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô ta. Về phần tiền lương, tôi nói dù sao cũng là người du học trở về, một tháng không thể ít hơn 2 vạn, đây là cơ bản nhất. Nói xong chưa? Kiều Tiểu Hoàn hỏi cô ta. Dụ Lạc Phi nhìn cô, nói xong rồi. Nói xong rồi thì nghe đây. Kiều Tiểu Hoàn để hai chân xuống, tao nhã đứng lên từ trên ghế làm việc. Cố Thị không phải là một doanh nghiệp đứng đầu thế giới, nhưng ở Thượng Hải mà nói cũng là một công ty tầng lớp trên. Tổng công ty của Cố Thị có tổng cộng 1.386 người, trong đó 35% đều là du học ở nước ngoài trở về, mà ở trong nhóm người này cũng có 80% lấy được trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên, còn dư lại 65% người còn lại, trừ tầng lớp quản lý, vốn đến là từ các đại học có danh tiếng ở trong nước. Dụ Lạc Vi, nếu như tôi nhớ không lầm, trường đại học bên Hàn Quốc mà cô học trong danh sách các trường ở trên quốc tế cũng không vang dội như Thanh Hóa Bắc Đại. Sau mặt của Dụ Lạc Vi hơi xấu hổ, cắn cắn môi, đang định cãi lại. Cho nên, các cô gọi là cương vị và tiền lương. Kiều Đi Hoàn gần như là không cho Dụ Lạc Vi có cơ hội nói, gọn gàng, dứt khoát, mở miệng. Tôi không có cách nào để thỏa mãn cô có thể kêu người gọi là cha kia tới thỏa mãn cô đi. Đi công ty của ông ấy, cái gì cũng là của cô, không phải sao? Kiều Tiểu Hoàn, chị biết rõ công ty nhà chúng ta hiện tại đang rơi vào tình trạng ngừng trệ. Chị không chỉ thay chết mà không cứu, bây giờ lại còn châm chọc tôi như vậy. Chị sao không thể nhìn người khác may mắn như vậy? Kiều Tiểu Hoàn liền cười. Tôi chính là không muốn nhìn thấy cô gặp may mắn. Không suy nghĩ một chút trước kia đối xử với tôi như thế nào sao? Bây giờ, muốn tôi giúp cô một tay, cô cảm thấy tôi nên giúp cô luôn không? Dụ Lạc Vi, cô có phải là quá coi trọng bản thân rồi hay không? Chị, Dụ Lạc Vi tức giận đến nói không ra lời. Về nói lại cho người gọi là cha của cô, Cố Thị không có cương vị thích hợp với cô. Kiều Tiểu Hoàn, tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? Dụ Lạc Vi gào lên giận dữ. Chị nói trình độ học vấn của tôi có vấn đề, như vậy chị thì sao? Chị là một người ngay cả đại học còn chưa học xong, có tư cách gì đánh giá tôi? Tên của công ty là công ty Cố Thị. Tôi là vợ của đại thiếu gia họ Cố, tôi muốn giày vò như thế nào thì đó là tùy tôi. Kiều Tiểu Hoàn nói từng câu từng chữ. Dụ Lạc Vi giận đến thân thể phát run. Lần đầu tiên bị Kiều Tiểu Hoàn chọc giận đến mức giống như đã bị học mất. Cô ta hung hăng nhìn Kiều Tiểu Hoàn không nói ra một chữ. Trở về đi, tôi còn phải làm việc. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên ghế, hạ lệnh đuổi khách. Kiều Tịch Hoàn, chị đừng cho rằng chị có thể huy hoàng thật lâu, chúng ta nhìn xem. Được, chờ xem. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, chẳng thèm ngó tới như vậy. Cô thật sự vẫn không để Dụ Lạc Phi vào trong mắt. Dụ Lạc Phi giận dữ, đùng đùng xoay người mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Mưu vừa đúng lúc bưng một ly cà phê mới pha, đang đứng ở cửa ra vào, đang chuẩn bị đi. Hai người đột nhiên va chạm vào nhau. À, tiếng của Dụ Lạc Phi thét lên chói tai. Toàn bộ cà phê màu nâu đổ lên trên chiếc váy trắng của Dụ Lạc Phi, theo làn váy dâng lên bắp đùi và giày của cô ta. Cà phê còn nóng, một đường chảy xuống như vậy, đau đến Dụ Lạc Phi thét lên chói tai. Xin lỗi, xin lỗi. Mưu lại càng hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống lau cho cô ta. Cô là cái thứ gì? Cô không có mắt sao? Đau chết tôi rồi, cô cút cho tôi. Dụ Lạc Phi tung một cước đá Mưu ngồi chồm hồm ở dưới đất. Trọng tâm của Mưu không vững, cũng ngã ngồi một cái thật mạnh ở trên đất, bị đá đến chỗ đầu gối, bị gót giày da nhọn của Dụ Lạc Phi quét qua, chảy ra một vệt máu. Sắc mặt của Kiều Định Hoàn lập tức thay đổi, cô đi tới. Dụ Lạc Phi, cô đang làm cái gì? Dụ Lạc Phi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Định Hoàn. Chị cố ý có phải không? Kiều Định Hoàn, chị cố ý đối xử với tôi như vậy. Trong mắt của Kiều Định Hoàn trợn lên. Trở về, tôi sẽ nói với cha. Chị cố ý dùng cà phê nóng sộ lên tôi. Chị chờ đó cho tôi. Dụ Lạc Phi độc ác nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn hai đùi của cô ta, quả thật đã bị bỏng đến đỏ bừng, nhẫn nhịn. Dụ Lạc Phi, cô tốt nhất nên tự biết mình. Hừ, Dụ Lạc Phi sải bước đi vào trong thang máy. Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm xuống, nhìn vết thương trên đầu gối của Mưu. Như thế nào rồi? Không sao, đều tại em tay chân vụng về. Hai, Mưu liền than thở. Xin lỗi quản lý Kiều, đắc tội khách của chị. Em cũng không phải là cố ý, không cần em phải xin lỗi. Ngược lại, vết thương của em. Kiều Tịch Hoàn đỡ cô ấy. Chị dẫn em đến bệnh viện tiêu độc. Không sao, em dùng nước rửa sạch là được rồi. Mùa hè dễ lây, lỡ như bị uốn ván, không phải ngược đãi lại sao? Hơn nữa, mới vừa rồi, trên người của người phụ nữ kia có độc. Không tiêu độc thì chị sợ rằng đầu gối của em sẽ bị thối rữa. Kiều Tịch Hoàn nghiêm trọng nói. Mưu không nhận được mà cười. Chị và cái vị tiểu thư kia vừa rồi có thù sao? Đụng chạm cũng không ít, đi thôi, chị đưa em đến bệnh viện. Dụ Lạc Phi một thân nhếch nhác đi ra khỏi tòa nhà cố thị. Bây giờ toàn bộ trên người đều dính màu cà phê, một đường không biết bị bao nhiêu người nhạo báng, đừng nhắc tới bản thân có bao nhiêu mất mặt. Cô ta lái xe không thoải mái ở trong lòng đến cực điểm. Kiều Tịch Hoàn, hôm nay chị đối xử với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ trả lại gấp bội. Một đường chạy xe như bay trở về nhà họ Kiều. Mới vừa mới vào sảnh chính, nhìn thấy Dụ Tĩnh, nước mắt đã không nhịn được chảy ra, khóc đến đau khổ tột cùng. Như thế nào vậy Vivi? Dụ Tĩnh không nhịn được chính là con gái bảo bối của mình khóc thút thít như vậy, vội vàng tiến lên nhìn vết bẩn ở trên quần áo của con gái. Sao quần áo lại bẩn như thế này? Mẹ, đều là do Kiều Tịch Hoàn, đều do chị ta. Chị ta cố tình khiến cho con khó chịu. Dụ Lạc Vi vừa khóc vừa nói. Mấy ngày trước chị ta thả bom con nhiều lần con đều nhịn, hôm nay cũng phải chờ thật lâu mới gặp được chị ta. Chị ta lại nhục nhã con trước nhiều người ở cố thị như vậy, còn để cho người đổ cà phê lên người của con. Trên người đã bị dơ bẩn, trên đùi cũng đã bị bỏng đến không chịu nổi. Mẹ xem, đã đỏ sưng thành như vậy rồi. Mẹ, mẹ nhất định phải báo thù cho con, không thể để cho Kiều Tịch Hoàn đối xử với con như vậy. Dụ Tĩnh vội vàng kiểm tra đồ cho con gái, nhìn qua sưng đỏ tương đối nghiêm trọng, nhưng may mà không bị rách da. Vội vàng cầm mỡ trị bỏng ở trong tủ thuốc gia đình ra, nhẹ nhàng bôi lên cho con gái. Vừa bôi vừa hung hãn nói. Con bị uất ức như vậy, mẹ như thế nào cũng khó có thể khiến cho Kiều Tịch Hoàn thực hiện được. Mẹ nhất định lấy lại công đạo cho con. Chúng ta làm như thế nào? Dụ Lạc Phi nhìn Dụ Tĩnh. Làm như thế nào sao? Cô ta bất nhân, chúng ta bất nghĩa, chờ con mà thôi. Ánh mắt của Dụ Tĩnh lóe lên một tia sáng vô cùng ác độc. Vâng, Dụ Lạc Phi gật đầu, khóe miệng cười đến vô cùng ác độc. Kiều Tịch Hoàn, thù này tôi nhất định phải trả lại gấp bội. Kiều Tịch Hoàn đưa Mưu đi bằng bó vết thương, cũng cho cô ấy nghỉ nửa ngày về nhà. Mình thì ngồi trên xe của Vũ Đại chạy đến tòa nhà cố thị, trong mắt vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ lướt qua. Vũ Đại nhìn qua kính chiếu hậu hỏi, có phải chuyện gì phiền lòng sao? Tôi chỉ là đang suy nghĩ, chênh lệch giữa người với người sao lại lớn đến như vậy. Kiều Tịch Hoàn không một chút để ý mở miệng, em mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vấn đề này quá cao thâm, tôi không biết. Vũ Đại nhún vai. Cô tình nguyện làm nhiều chuyện thể lực, cho tới bây giờ cũng không muốn hao tổn đến tâm trí. Khóe miệng của Kiều Tịch Hoàn cười cười, quay đầu nhìn Vũ Đại. Đột nhiên, cảm thấy tính tình như cô lại vô cùng tốt, chuyện nghĩ không hiểu cũng không muốn nghĩ nhiều. Hơn nữa, chuyện quá mức hao tổn trí óc, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, Phú Đại bổ sung nói rõ. Điển hình của đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, Kiều Đình Hoàn cười để trêu ghẹo. Phú Đại cũng không tức giận, dường như cô ấy vốn chính là kiểu người như thế, rất là rộng rãi thừa nhận. Kiều Đình Hoàn vặn eo bẻ cổ, cảm giác một ngày trôi qua quá mệt mỏi. Vậy thì cũng không nên quá mệt mỏi như vậy. Hề, có lúc đúng là thân bất do kỳ, Kiều Đình Hoàn lắc đầu. Cô cũng đã từng nghĩ tới, chờ công ty phát triển đến mức nhất định, cô tất nhiên không thể liều mạng nữa, bồi dưỡng nhiều người ở dưới có năng lực một chút. Sau đó, hai chân vắt chéo, mỗi ngày ngồi uống cà phê, làm ông chủ nhàn nhã. Bên cạnh còn có một ông xã cưng chiều yêu mình, sinh ra một cặp bánh bao thịt, cuộc sống hoàn mỹ không sứt mẻ như vậy. Đúng là buồn cười, quá khứ ảo tưởng rồi rơi xuống nông nỗi như bây giờ. Tay của cô hơi căng thẳng, bắt buộc mình phải thoải mái. Con người có lúc chính là như vậy, cho dù sự việc có tàn nhẫn bao nhiêu, không có chuyện gì không thể tiếp nhận nổi. Cô thừa nhận, bây giờ cô đã hoàn toàn có thể thản nhiên để mà tiếp nhận. Hiện giờ cô đã gặp đủ thứ chuyện, mặc dù khi mà hồi tưởng lại vẫn nhìn thấy mà ghê. Tòa nhà Hoàn Vũ, phòng làm việc siêu hào hoa ở lầu cuối. Phòng làm việc này đã từng là chỗ của Hoắc Tiểu Khê. Sau khi Hoắc Tiểu Khê chết, liền đã bị Đề Long Phong chiếm đoạt. Phòng làm việc của Hoắc Tiểu Khê gần như bao gồm cả một tầng lầu. Thậm chí ở bên trong còn có một vườn hoa nhỏ, nhìn qua thậm chí không kém vườn hoa ở trong một căn nhà lớn là bao nhiêu. Ở trên thương trường, Hoắc Tiểu Khê có thể rất liều mạng, có lúc vì để đạt thành một hạng mục mà không ngủ không nghỉ. Nhưng rất nhiều khi, Hoắc Tiểu Khê còn là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ, chỗ có thể tốt cho mình tuyệt đối sẽ không tiết kiệm tiền của mình. Ví dụ như là phòng làm việc xa hoa như vậy, có thể nói, nhìn chung toàn bộ Thượng Hải không có ai xa xỉ như cô ấy. Thế nhưng mà tất cả cuối cùng vẫn rơi vào tay của anh ta, Tề Lăng Phong. Anh ta lạnh lùng cười một tiếng, đứng ở trước cửa sổ sát đất thật to, nhìn đám người xe cộ như kiến hôi lớn nhỏ ở trên đất. Điện thoại reo, anh ta nhận máy. Long Đằng, tìm tôi có chuyện gì? Long Đằng hỏi. Có một món tiền lớn, không biết là có hứng thú không? Tề Long Phong nói. Đừng là chuyện giết người phóng hỏa gì đó, lần trước vì giúp cậu, thiếu chút nữa đã làm lộ ra người của tôi. Tề Long Phong, cậu cũng biết, con người của tôi tham tiền thì tham tiền, nhưng còn không đến mức mang cả mạng của mình vứt ra. Tôi biết rõ, Tề Long Phong nói, nhưng mà Long Đằng, chứ anh không phải đang làm buôn bán gì đó sao? Thỉnh thoảng, nhận vụ nhiều tiền, lại còn cần phải suy tính như vậy sao? Hơn nữa, anh em chúng ta hợp tác với nhau đã nhiều lần như vậy. Cũng chỉ có hai lần này hồi làm khó anh một chút thôi. Anh cần nhớ kỹ ở trong lòng như vậy sao? Rốt cuộc là việc gì? Long Đằng hỏi thẳng. Khóe miệng của Tề Long Phong nở ra một nụ cười độc ác. Lần này tương đối đặc biệt, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Nói ở đâu? Hiện giờ tôi không ở Thượng Hải. Đồ này có thể chạy về không? Chuyện hơi gấp. Ở bên kia giống như là đang suy tính, liền nói. Sớm nhất thì cũng phải là qua 12 giờ đêm mới có thể đến Thượng Hải. Không sao, tôi gửi địa chỉ vào điện thoại cho anh. 12 giờ đêm tôi ở đó chờ anh, không gặp không về. Cần phải khẩn cấp như vậy sao? Thần bí như vậy sao? Long Đằng câu mày dường như là hơi kích động. Dĩ nhiên, anh cũng biết đó. Việc mà tôi làm chưa bao giờ là chuyện bé xé ra to. Còn nữa, tôi khuyên anh đừng mang theo nhiều người. Chuyện lần này không được lộ ra. Sau khi chuyện thành công, tuyệt đối là bút buôn bán lớn. Điều sẽ hơn gấp bội so với bất cứ lần nào tôi có thể đưa cho anh. Hơn nữa tôi có thể khẳng định, vì lần này tôi để cho anh làm, anh tuyệt đối có khả năng làm được. Tề Long Phong cố ý kéo ra mánh khóe lớn. Long Đằng suy nghĩ một chút. Cậu đừng chơi tôi. Tôi chơi anh lúc nào? Vậy được rồi, buổi tối một mình tôi đến. Long Đằng nói. Nhắc lại một câu, đừng nói cho người khác biết là tôi muốn gặp anh, bao gồm cả thù hạ và thân tính của anh. Anh biết tôi là một người không thể tiết lộ ra thân phận, nếu không tôi không có cách nào lăn lộn ở trên thương trường. Vì sao ai còn có thể cho anh làm nhiều buôn bán như vậy? Tề Long Phong gằn từng tiếng một. Yên tâm, tôi biết lo lắng của cậu, lâu như vậy tới nay còn không có ai biết được chúng ta có quan hệ. Long Đằng rất thẳng thắn nói. Những chuyện này không nói, xã hội đen, chút tin cậy này thì vẫn phải có. Vậy thì tốt, buổi tối gặp. Đúng là một khoản buôn bán lớn, hơn nữa đúng là có thể làm được. Tề Long Phong cúp điện thoại, trong mắt căng thẳng. Chờ Long Đằng đi xuống, tôi sẽ đốt cho anh một khoản tiền mà mấy đời anh cũng xài không hết, chẳng qua là tiền của người chết mà thôi. Khóe miệng nở ra một nụ cười độc ác. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tề Long Phong mím môi, điều chỉnh xong cảm xúc. Đi vào đi. Phong, Như thế nào, liên lạc với Long Đằng sao? Sở Diệu Hân đóng cửa phòng, hơi khẩn trương nói. Việc anh làm, em yên tâm. Khóe miệng của Tề Long Phong khẽ mỉm cười. Ừ, nhưng mà tối nay, một mình anh, em có sợ? Giọng vẻ của Sở Diệu Hân rất lo lắng. Đừng sợ, khóe miệng của Tề Long Phong cười lên một tiếng an ủi. Chỉ vì em, anh sẽ không thể chết. Ghét, Sở Diệu Hân làm nũng. À đúng rồi, kêu em chuẩn bị súng giúp cho anh, kiếm được chưa? Tề Long Phong nói. Ừ, em đặt ở dưới ghế ngồi chiếc xe tối nay anh định dùng, anh nhất định phải cẩn thận. Sở Diệu Hân nói. Yên tâm, Tề Long Phong sờ đầu Sở Diệu Hân. Lâu như vậy tới nay, anh còn chưa từng bị thua. Bao gồm Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê đã bị anh ta chơi chết rồi. Kê Trịnh Hoàn cũng không xa. Trong mắt của anh ta thoáng qua vẻ ác độc. Đời này còn không ai có khả năng ngăn cản được con đường của anh ta. Tòa nhà Cố Thị, Kê Trịnh Hoàn lại đang bận rộn kết thúc một ngày đi làm. Cô rũ người, nhìn thời gian cũng đã đến lúc tàn việc. Nói thật, trong mắt cô vẫn cảm thấy hạng mục kinh doanh trung tâm thương mại Áo Phỉ rất là phí công phí sức, cũng không có lợi nhuận khả quan. Nhưng lãnh đạo của Cố Thị cứ muốn mở rộng hạng mục kinh doanh của Cố Thị, cô cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Chỉ lẽ phương án này như vậy, một lần nữa là một kế hoạch chi tiết. Tắt máy tính, xuống lầu, cả tòa nhà đã yên tĩnh. Thật ra thì Cố Thị giống như là một công ty tương đối chính quy, gần như không nói đến nhân viên làm thêm giờ, hơn nữa là điển hình của sáng 9 chiều 5. Nghỉ cuối tuần, hơn nữa tiền lương làm thêm giờ, sắp xếp nhân sự vô cùng hợp lý hóa, dường như là càng có tính người hơn Hoàn Vũ. Thật ra thì sau khi công ty đi vào trong quỹ đạo, việc làm thêm giờ ngược lại sẽ làm chậm trễ nhiệt tình làm việc của công nhân. Điểm ấy, cô không thể không tán thành cách làm của Cố Thị. Nhất định là do có lịch sử đã lâu, lại vẫn luôn là một công ty xã hội thượng lưu. Về phương diện quản lý mà nói, quả thật là có chỗ độc đáo của nó. Kiều Tử Hoàn ngồi trên xe của Vũ Đại, chạy về đại viện nhà họ Cố. Điện thoại vang lên ở trong không gian yên tĩnh. Kiều Tử Hoàn nhìn hiển thị gọi tới, không hề có một chút vẻ mặt nào. Có thể có một buổi chiều yên tĩnh như vậy cũng đã cảm thấy là kỳ tích rồi. Cô vẫn cho rằng với năng lực phá hoại của Dụ Lạc Vi, với tính tình của Kiều Vu Huy và Dụ Tính thì đã sớm gọi điện thoại tới rồi. Cô không hề để ý mà bắt máy chờ đối phương nói chuyện. Kiều Định Hoàn, hôm nay mày làm chuyện tốt gì? Ở bên kia là giọng chất vấn của Kiều Vu Huy. Kiều Định Hoàn nhẹ giọng nói, không phải là Dụ Lạc Vi đã nói với cha rồi sao? Cô tin tưởng còn được thêm cả mắm muối rất sinh động như thật. Để cho em gái mày ở công ty làm, sẽ làm khó như vậy cho mày sao? Cho dù mày không đồng ý, cũng không đáng đối xử với con bé như vậy. Mày rốt cuộc là có dụng ý gì? Hận không thể khiến cho tất cả mọi người sống kém hơn mày sao? Kiều Vũ Huy gằn từng tiếng. Cha thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó đi. Kiều Đình Hoàn không có tâm tình nói những chuyện này với ông ta. Dù sao thì ở trong lòng, trong mắt của người nhà họ Kiều, cô chính là cái kẻ vô cùng độc ác như vậy. Kiều Đình Hoàn, bây giờ mày lập tức trở về nhà cho tao. Kiều Vũ Huy tức giận nói. Kiều Đình Hoàn không nói gì. Lập tức trở về. Kiều Vũ Huy lại mở miệng một lần nữa. Kiều Đình Hoàn khẽ thở dài. Có một số việc nói rõ thì tốt nhất. Trong mắt của cô hơi đổi. Được. Kiều Vũ Huy cúp luôn điện thoại. Trong lòng của Kiều Đình Hoàn cũng không hề phập phồng, đảo mắt về phía Vũ Đại. Đi biệt thự nhà họ Kiều. Ừ, Vũ Đại gật đầu. Xe vòng một vòng thật lớn. Kiều Đình Hoàn gọi một cú điện thoại cho Tề Tuệ Vân. Nói là về nhà mẹ đẻ một chuyến. Trong nhà có một số chuyện. Tề Tuệ Vân không nói gì, chỉ dặn dò một câu trở về sớm một chút. Kiều Đình Hoàn dĩ nhiên đã đáp ứng. Bây giờ ở nhà họ Cố, hình như là càng ngày Kiều Đình Hoàn lại càng có địa vị. Xe rất nhanh tới nhà họ Kiều. Cô đi vào cùng tôi, Kiều Đình Hoàn nói. Vũ Đại hơi kinh ngạc, nhưng mà cuối cùng cũng không hỏi, mà là khẽ gật đầu đi theo bước chân của Kiều Đình Hoàn. Kiều Vũ Huy, Dụ Tĩnh và Dụ Lạc Vi đang ngồi ở trong sảnh chính. Hốc mắt của Dụ Lạc Vi đã đều đỏ lên, chắc là kết quả khóc một buổi chiều. Ai không biết giả bộ đáng thương, cô chỉ xem thường mà thôi. Đôi mắt khẽ chuyển, cô tiêu sái tự nhiên ngồi ở vị trí đối diện với bọn họ. Cha, cha có chuyện gì cứ nói đi. Con còn chưa ăn cơm, không muốn để mình bị đói bụng. Bây giờ mày càng ngày càng không biết lớn nhỏ rồi, không có một chút tôn trọng nào với tao. Kiều Vũ Huy lạnh lùng nói. Cha, con nói con đói bụng rồi, con không tôn trọng cha ở chỗ nào, huống chi. Cha biết rõ, giờ này là giờ ăn cơm, không nói để cho con ăn cơm trước, đã trực tiếp kêu con qua đây. Đây cũng là phương thức thương yêu con gái. Từng câu từng chữ của Kiều Tử Hoàn vô cùng trầm trọng. Sắc mặt của Kiều Vũ Huy lại càng thêm khó coi, nhưng lại không nói một chữ. Con có thể ăn cơm rồi tới, không ai để cho con đói bụng. Dụ Tính chen miệng. À, Tôi đây nếu như mà ăn cơm sẽ trì hoãn thời gian một nhà mấy người, vậy thì không phải tôi lại càng thêm nghiệp chướng nặng nề. Kiều Đình Hoàn châm chọc cười một tiếng. Dụ Tĩnh bị Kiều Đình Hoàn chặn trò á khẩu không trả lời được, quay đầu về phía của Kiều Vũ Hy hơi tức giận. Ông xem một chút lòng tốt của con gái ông đi, lời nói không tha cho người ta, làm sao có thể trao đổi tử tế với nó. Trao đổi tử tế? Kiều Đình Hoàn liền cười lạnh. Kiều Đình Hoàn, rốt cuộc mày biến thành dáng vẻ như thế này là từ lúc nào? Kiều Vũ Hy giống như có một dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn biến thành dáng vẻ này từ khi nào không quan trọng, quan trọng là cha, hôm nay cha kêu con trở lại đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ánh mắt lạnh lùng của Kiều Đình Hoàn lóe lên, con thật sự là không muốn trì hoãn thời gian của mọi người. Mày! Kiều Vũ Huy tức đến hộc cả máu. Từ lúc nào Kiều Đình Hoàn không để ông vào trong mắt như vậy? Ông nhịn tức. Hôm nay mày làm chuyện gì quá phận như vậy? Nói xin lỗi Vivi. Sau đó thì sao? Kiều Đình Hoàn nhớ mày, sắp xếp một chức vụ cho Vivi, nó thêm về phát triển thị trường. Kiều Vũ Huy lại tiếp tục nói. Kiều Đình Hoàn cười nói, có phải là cho nó 2 vạn tiền lương? Tạm thời là 2 vạn trước, về sau từ từ tăng lên. Kiều Vũ Huy nhìn qua có vẻ rất khẳng khái. Kiều Đình Hoàn đổ một tư thế ngồi. Người nhà này, sao mà làm bất cứ chuyện gì đều có vẻ như là việc đương nhiên như vậy? Rốt cuộc có khuyến khích như thế nào có thể đặt mình đến vị trí đương nhiên như vậy đây? Cô có mày nhìn Kiều Đình Hoàn. Tạm thời 2 vạn trước, cha cảm thấy ít sao? Ít ra là không nhiều. Cha cảm thấy Cố Thị là do con định đoạt. Dụ Lạc Vi ra giá 2 vạn thì con có thể cho nó 2 vạn. Cha, cha cũng quá coi trọng Dụ Lạc Vi rồi. Hay là cha đang còn quá để mắt đến con? Cố Thị để cho con ra quyết định là từ khi nào vậy? Hay nói là... Kiều Đình Hoàn nhìn Kiều Vũ Huy. Cha làm thông gia với Cố Diệu, cha tìm ông ấy nói một chút đi, để cho con gái của cha đến Cố Thị làm việc, mỗi tháng cho cô ta ít nhất 2 vạn tiền lương. Có lẽ ông ấy sẽ cho cha mặt mũi. Sắc mặt của Kiều Vũ Huy liền thay đổi. Biết rõ Cố Diệu chẳng thèm ngó tới Kiều Vũ Huy ông. Ông ta đi tìm Cố Diệu không chỉ không thể được như mong muốn, mà ngược lại còn chịu sỉ nhục vô tận. Kiều Tiểu Hoàn nhìn sắc mặt của Kiều Vũ Huy cười đến làm miệng mai. Chuyện mình làm không được còn ép cô đi làm. Kiều Vũ Huy ông quả nhiên là rất tốt với tôi. Thế nào, cha không muốn? Nhìn qua Kiều Tiểu Hoàn có vẻ rất ngây thơ. Hay là nói địa vị của Vivi, đứa con vợ kế này ở trong lòng của cha chẳng qua cũng chỉ như thế thôi. Từng chữ từng câu chính là cho Dụ Tĩnh và Dụ Lạc Vi nghe. Có thể làm cho người một nhà này sinh ra mâu thuẫn mới là mục đích hôm nay của cô. Kiều Đình Hoàn, mày đừng ăn nói bừa bãi, lật ngược trái phải. Ở trong cảm nhận của tao, Vivi giống như con ruột của tao. Sao có lại cảm giác còn tốt đẹp hơn cả con gái ruột thịt của cha vậy? Kiều Đình Hoàn cười. Chỉ có điều, không sao, con là chị, con nên nhường em gái. Nhưng chuyện ngày hôm nay, con thật sự không có khả năng lớn đến như vậy. Nếu cha muốn để cho Vivi đi làm, thì đến phòng tuyển dụng nhân sự của Cố Thị phỏng vấn đi. Nó không chừng em gái ưu tú như vậy sẽ trúng tuyển. Mày, Kiều Vũ Huy giận đến mức nói lắp bắp. Không lãng phí thời gian của mọi người nữa, con đi trước. Kiều Đình Hoàn đứng lên, có vẻ rất là tự nhiên như vậy. Vẻ mặt cao cao tại thượng như vậy, xoay người đi về phía của Vũ Đại. Chúng ta đi thôi. Đợi chút. Dụ Tĩnh đột nhiên mở miệng, đứng ở trên ghế salon đứng lên. Kiều Đình Hoàn mím môi, dường như rất bình tĩnh nhìn Dụ Tĩnh. Kiều Đình Hoàn trước kia rất sợ bà ta, sợ người mẹ kế mặt người giả thú này. Chỉ cần là chỗ không người, cô sẽ nhận hết đủ kiểu hành hạ của bà ta. Nhưng mà bây giờ, cô nhún mày khẽ hất hàm. Cô cũng không phải là Kiều Tiểu Hoàn của trước kia, sẽ nớm lớp lo sợ bà ta. Cái khác, chúng ta có thể không so đo. Nhưng mà Kiều Tiểu Hoàn, vết thương trên đùi của Vivi, chúng ta tính như thế nào? Dụ Tĩnh hùng hằng nói từng câu từng chữ. Vết thương? Dáng vẻ của Kiều Tiểu Hoàn rất mở miệng. Không biết là bà đang nói đến vết thương gì? Hôm nay, con đã dùng cà phê hất lên con bé. Con xem chân của con bé đều đã sưng đỏ thành cái dạng gì rồi. Dụ Tĩnh đè nén cơn tức chỉ vào Dụ Lạc Vi. À, đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Kiều Đình Hoàn giống như là đột nhiên nhớ tới, cúi đầu lấy ví tiền ở trong giỏ sách ra. Tiền thuốc thang, phí quần áo tôi vẫn phải đền. Tôi tính toán một chút, 1.000 đồng chắc là đủ rồi. Nói xong thì cầm 10 tờ 100 đồng. Kiều Đình Hoàn, mày đây là cho ăn xin sao? Dụ Tĩnh nổi giận. Kiều Đình Hoàn rõ ràng đang làm nhục bà ta. À đúng, Vivi ăn sung mặc sướng, tự nhiên quý giá hơn người khác một chút, 2.000 đồng. Kiều Đình Hoàn lại lấy thêm 10 tờ 100. Em mà thèm một chút tiền sách này của mày. Dụ Tĩnh rốt cuộc không nhịn được nữa, bộc phát, tay tăng sức, đánh rơi tờ tiền màu hồng trên tay của Kiều Tịch Hoàn tàn tác rơi ở trên mặt đất. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nhìn số tiền kia với dáng vẻ gần như là hỏng mất của Dụ Tĩnh. Thích nhặt trên mặt đất thì cứ như vậy đi. Vũ Đại, chúng ta đi. Kiều Tịch Hoàn. Dụ Tĩnh kéo cô lại, một bạt tay đột nhiên vung lên mặt của cô, không có âm thanh vang dội như ở trong suy nghĩ, cũng không có sức lực lòng bàn tay chuyển đến. Dụ Tĩnh liền ngẩng đầu, hung hăng nhìn người phụ nữ cao lớn ở phía trước mặt, đột nhiên đang nắm chặt lấy bàn tay của bà ta. Kiều Tịch Hoàn khẽ lùi về phía sau một bước. Mày là ai? Buông tao ra. Dụ Tĩnh dùng sức định tránh thoát, nhưng mà không hề có một chút tác dụng nào. Cô ấy là ai không quan trọng, quan trọng là Dụ Tĩnh, bà nghe cho rõ đây, từ nay về sau bà không hề có khả năng kiện nữa đụng đến tôi dù chỉ một chút. Mỗi một câu một chữ của Kiều Tịch Hoàn tuyệt đối không chỉ là uy hiếp. Dụ Tĩnh giận đến phát run, thân thể không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát. Kiều Vũ Huy và Dụ Lạc Vi cũng đã vội vàng đứng lên chuẩn bị đi giúp một tay. Ngón tay của Vũ Đại tăng sức, thân thể của Dụ Tĩnh chuyển một cái, cánh tay đã bị một bàn tay của Vũ Đại như là gông cùm xiềng xích, một tay khác trực tiếp bóp cổ của bà ta. Động tác như vậy gần như là làm một mạch. Kiều Tịch Hoàn mím môi, đây là tiết tấu gây ra mạng người. Trong mắt căng thẳng không nói một lời. Kiều Vũ Huy và Dụ Lạc Vi cũng không dám tiến lên, chỉ đang kinh ngạc nhìn Vũ Đại và Dụ Tĩnh. Tay của Vũ Đại bóp cổ Dụ Tĩnh khẽ dùng sức. Buông tao ra, buông tao ra, tao không thở được. Dụ Tĩnh sợ hãi đến kêu lớn, cả người cũng đang khẩn trương lên. Buông bà ấy ra, mày muốn xảy ra án mạng sao, Kiều Tịch Hoàn. Kiều Vũ Huy không dám có động tĩnh, chỉ đành phải nói với Kiều Tịch Hoàn. Dĩ nhiên là không muốn. Kiều Tịch Hoàn nháy mắt với Vũ Đại. Vũ Đại buông Dụ Tĩnh ra. Dụ Tĩnh vừa được tự do liền đã bắt đầu ho khan không ngừng, cả người cũng bởi vì sợ lùi đến sau lưng Kiều Vũ Huy. Bắt đầu từ bây giờ cũng đừng trêu chọc vào tôi nữa, hậu quả không phải như mấy người nghĩ đâu. Kiều Tịch Hoàn nhắn lại một câu, mang theo Vũ Đại rời đi. Ba người ở trong sảnh chính kinh ngạc nhìn dáng vẻ của Kiều Tịch Hoàn rời đi như vậy. Dụ Tĩnh không nhận được, rốt cuộc bật khóc lớn. Bị một con nhóc bắt nạt đến lúc này, về sau sao tôi có thể sống được? Kiều Vũ Huy mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Khí phách mạnh như vậy, nào có một chút bóng dáng tương tự nào với Kiều Tịch Hoàn của trước kia. Mẹ, mẹ đừng khóc. Kiều Tịch Hoàn, chị ta chính là không biết điều như vậy. Không biết học được những thứ gì ở trong ngục, trở nên không tôn trọng bậc bề trên như vậy, còn đối nghịch với chúng ta ở khắp nơi, không hề nể tình thân một chút nào. Dụ Lạc Vi an ủi, lại quay đầu nói với cả Kiều Vũ Huy. Cha, chị ta thậm chí không để cha, người cha ruột này vào trong mắt. Sắc mặt của Kiều Vũ Huy đương nhiên không được tốt. Trước kia, ông hành hạ Kiều Tịch Hoàn cảm thấy là một điều đương nhiên. Bây giờ bị Kiều Tịch Hoàn đối đầu như vậy, ông ta không hề đè xuống được một chút khẩu khí kia, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thế nhưng mà lúc này giận đến không nói ra được một chữ. Cha, chúng ta nên cho Kiều Tịch Hoàn một bài học, chèn ép tính phách lối kiêu ngạo của chị ta, bằng không về sau nhất định sẽ bị Kiều Tịch Hoàn cưỡi ở trên cổ, vĩnh viễn không lật được người. Dụ Lạc Vi hung hăng nói. Cho nó dạy dỗ gì, con không thấy bây giờ nó dữ dội như vậy sao, động một chút là tỏ vẻ muốn giết người. Kiều Vũ Huy nhớ tới dáng vẻ vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng ta không cứng đôi cứng với cả chị ta. Cha, cha còn nhớ rõ trong tay của chúng ta có một video không thể ra ánh sáng của Kiều Tịch Hoàn không? Dụ Lạc Vi thâm độc nói. Kiều Vũ Huy liền ngẩng hốc. Không phải là đã kêu mấy người tiêu hủy đi rồi sao? Nếu đưa video đó ra ngoài cũng sẽ có ảnh hưởng đến nhà họ Kiều chúng ta, được không bù nổi mất. Lão Kiều, cho đến bây giờ ông còn suy tính cho nhà họ Kiều cái gì? Ông xem dáng vẻ nó đã thành cái gì rồi. Việc kinh doanh của công ty bị đình trệ, ngóng trông con gái có một chút thành tựu, con gái lại đối xử với chúng ta như vậy. Bình lỡ đất thì cho bể luôn, thành công hay không thành công, chúng ta sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Quan trọng nhất là không khiến cho Kiều Tịch Hoàn đi xuống, một ngày nào đó sẽ hại chết tất cả chúng ta. Dụ Tĩnh nói từng câu từng chữ. Kiều Vũ Huy hơi do dự. Ông cũng thấy dáng vẻ phách lối của nó ngày hôm nay, còn muốn giết chết tôi rồi. Dụ Tĩnh lại thêm dầu thêm mỡ. Trong lòng của Kiều Vũ Huy cũng cực kỳ kích động, phất phất tay. Tự mấy người nhìn mà làm, đừng làm cho việc xảy ra thì không thể ngăn cản được. Yên tâm đi, chuyện tôi đã làm, ông có bao giờ không yên tâm. Cư Vũ Huy tỏ vẻ mặt mặc kệ đi lên lầu. Dụ Tĩnh và Dụ Lạc Vi cùng cười một tiếng, ngoài miệng của hai người đều hiện lên một nụ cười vô cùng ác độc. Quả nhiên đúng là mẹ con ruột thịt, tim cũng đều đen như nhau. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe chạy về đại viện của nhà họ Cố. Ở bên trong xe rất yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn thật sự là không hiểu người nhà họ Kiều sát lại cực phẩm đến nước này. Kiều Vũ Huy rốt cuộc tại sao cứ phải theo hai mẹ con dự tính, nói gì nghe nấy như vậy. Trong mắt của cô khẽ chuyển, trong lòng liền cười lạnh. Cô muốn quản chuyện của nhà họ Kiều, cũng không có tâm tư để mà đi quản. Nếu không đến trêu chọc cô sẽ để cho những người đó thuận theo tự nhiên. Cô đã nói, coi như không có cảm tình gì, nhưng bọn họ lại có liên hệ máu mủ thân thiết với thân thể này. Sau khi sống lại, thì thân tình lại rất quan trọng với cô, là một người đã mất đi người thân. Cô không phải là Kiều Tịnh Hoàn, có thể không có tình cảm với cả người thân của Kiều Tịnh Hoàn, nhưng mà cũng không nghĩ tới ai nấy về bọn họ. Trong mắt của Kiều Tịnh Hoàn căng thẳng, nhưng cũng đừng trêu chọc đến cô. Con người của cô cho tới bây giờ đều không thích bị người khác bắt nạt. Tùy tiện ăn cơm tối ở bên ngoài với Vũ Đại, một đường tới đại viện nhà họ Cố. Bây giờ thời gian không tính là muộn, cô đi thẳng lên phòng của Khỉ Con. Khỉ Con đang ở trong phòng chơi mô hình, thấy cô đến, khóe miệng cười đến rực rỡ. Mẹ, mẹ đã về. Ừ, hôm nay có luyện tập mẹ dạy hay không? Có luyện, Khỉ Con gật đầu. Ngoan, nhưng mỗi ngày đều phải luyện, mẹ lưu lại video cho con rồi, nếu quên mất động tác nào thì nói cho mẹ. Con đã biết, Khỉ Con rất khẳng định mà gật đầu. Không hổ là con của mẹ, quả nhiên rất thông minh. Kiều Thị Hoàn cười sờ đầu thằng bé, nghỉ ngơi sớm một chút. Vâng, Kiều Thị Hoàn đi ra khỏi phòng của Khỉ Con. Bây giờ, Khỉ Con mới là người thân đúng nghĩa đối với cô mà nói, cho nên không có ai có thể bắt nạt. Cô trở lại phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đang ngồi trong phòng ngủ, ngước mắt nhìn cô. Kiều Thị Hoàn cũng không vội đi tắm. Cô ngồi ở trong salon trong phòng ngủ, đột nhiên mở miệng. Cố Tử Thần, anh cảm thấy em là người như thế nào? Cố Tử Thần nhíu mày, người phụ nữ này lại nổ điên cái gì vậy? Kiều Tử Hoàn nhìn anh, có phải là rất khiến cho người ta ghét hay không? Cố Tử Thần liền đọng mắt, còn rất tự mình biết mình đấy. Hình như là Kiều Tử Hoàn cũng biết không lấy được đáp án từ chỗ của Cố Tử Thần, vươn vai một cái, tìm áo ngủ ở trong tủ quần áo, nói, ai, luôn cảm giác mình giống như là đang thiếu cái gì. Cô không có tâm nhãn, Cố Tử Thần nói từng câu từng chữ. Tay của Kiều Tử Hoàn đang tìm đồ ngủ liền khựng lại, tiếc dài, cũng biết trong mồm chó của Cố Tử Thần đã nhổ ra ngà voi. Sáng hôm sau, Kiều Tử Hoàn còn ở trong giấc mộng, cô mơ mơ màng màng bắt máy một cuộc điện thoại đang đột nhiên vang lên. Thậm chí cô còn không nhìn hiển thị của cuộc gọi đến, cứ bắt máy như vậy kèm theo một giọng rất lừa biếng. Alo, Long Đằng chết rồi. Bốn chữ trần trần thật thật. Kiều Tử Hoàn đột nhiên mở mắt. Anh nói cái gì? Giọng vô cùng rõ ràng. Long Đằng chết rồi. Tối ngày hôm qua, chết bởi một vết thương do đạn bắn, nghe nói một phát bể đầu, thủ pháp nhanh nhẹn mà nhạy cảm. Chỗ chết là ở trong rừng cây ở vịnh Trúc Lâm. 6 giờ sáng sớm nay được nhân viên tuần tra phát hiện, sau đó báo cho cảnh sát. Mới vừa nhận được điện thoại của người anh em ở dưới quyền của tôi, xác định đó là Long Đằng. Giọng lạnh lùng mà nghiêm túc của Tiêu Dạ rõ ràng truyền vào trong màng nhĩ của cô. Cô hung hăng nhéo bắp đùi của mình, cảm giác đau đớn khiến cho cô không tự chủ nhíu chặt chân mày. Cho nên từng câu từng chữ mới vừa rồi mình đã nghe được cũng không phải là xuất hiện ảo giác. Kiều Tử Hoàn không chế cảm xúc gợn sóng hỏi, tại sao lại có thể trùng hợp như thế? Tôi cũng rất nghi hoặc, ngày hôm qua Long Đằng không có ở Thượng Hải, nói rằng hôm nay mới trở lại, lại không nghĩ đến tối ngày hôm qua lại xảy ra chuyện. Tôi cũng định xế chiều nay mời anh ta tới đỉnh Hào Hãn, lại không nghĩ rằng bị người ta nhanh chân đến trước. Tiêu Dạ nói, anh cảm thấy đây là trùng hợp sao? Kiều Tử Hoàn hỏi anh ta. Không cảm thấy, Tiêu Dạ khẳng định. Luôn có tiếng gió để lộ ra ngoài. Người của anh, Kiều Tử Hoàn dùng câu hỏi, nhưng ngữ điệu đó là khẳng định. Tôi sẽ cho cô một giao phó, Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ. Còn nữa, anh phải điều tra xem anh ta chết như thế nào, là bị ai giết chết, luôn phải biết được gốc, biết được rễ, Kiều Tử Hoàn nói. Dĩ nhiên, sau khi có kết quả, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Kiều Tử Hoàn nhìn hiển thị trò chuyện kết thúc. Hiện giờ cả người của cô không hề có một chút buồn ngủ nào. Long Đằng chết rồi, cô siết ngón tay, không cam lòng. Vô cùng không cam lòng, cô thậm chí muốn gầm thét lên. Cô vẫn cho rằng mình có thể đạt tới mục đích của mình. Cô vốn cho rằng cô có thể lập tức thấy được khuôn mặt dữ tợn của tên Long Phong. Nhưng hiện giờ, cái gì cũng không có. Cho dù tra ra được cái gì, kết quả cuối cùng cũng chính là tất cả đầu mối đều đã bị chặt gãy. Đầy đủ mọi thứ của cô đều phải bắt đầu lại toàn bộ một lần nữa. Cô chợt ngồi dậy từ ở trên giường. Cố Tử Thần còn nằm bên cạnh cô. Cô không biết là anh có nghe được điện thoại của cô hay không, nhưng mà dường như nghe được cũng không có liên quan gì. Một khắc kia đã bị tức giận đến không để ý tới điều gì khác. Cô hận không thể giết người. Cô làm cái gì? Bên đài vang lên giọng nói của Cố Tử Thần. Kiều Tử Hoàn quay đầu đối diện với khuôn mặt của anh. Làm cái gì sao? Cô đột nhiên cũng không biết phải làm sao, chỉ vô ý thức ngồi dậy từ ở trên giường, sau đó cứng ngắc đang ở đó không nhúc nhích. Chân mày của Cố Tử Thần liền khóa lại. Tỉnh rồi thì rời giường rửa mặt đi, đừng mơ mộng nữa. Cố Tử Thần, Kiều Tử Hoàn gọi anh. Anh nhìn cô. Em muốn giết người. Kiều Tử Hoàn nói từng câu từng chữ. Sắc mặt của anh liền tối sầm lại. Cô lại còn muốn ngồi tù. Không phải tất cả mọi chuyện đều cần dựa vào giết người để mà giải quyết, Cố Tử Thần nói. Kiều Tử Hoàn chính là đang nhìn anh. Không có chuyện gì không giải quyết được. Cố Tử Thần lật người đưa lưng về phía của cô, hình như là không muốn nhiều lời với cô. Tỉnh rồi thì rời giường đi, suy nghĩ một chút xem tiếp theo lên làm như thế nào. Kiều Tử Hoàn cắn môi, tựa trên giường xuống, đi vào trong phòng tắm. Cô nhìn mình ở trong gương, bên tai vang lên lời nói của Cố Tử Thần, tiếp theo lên làm như thế nào. Tiếp theo, cô hít thở, cô hết sức để cho lòng của mình bình tĩnh trở lại. Tề Lăng Phong, tất cả đều là do anh đang bố trí, cho dù là ai mật báo, nhưng mà tất cả mọi thứ trừ anh ra, tôi không nghĩ ra được bất cứ ai. Chỉ có điều không sao, cô hít sâu, nhìn mình ở trong gương, nhìn bản thân máu lạnh đến không có một chút nhiệt độ ở trong gương. Không sao, Tề Lăng Phong, cô vốn cho rằng thù hận giữa chúng ta chính là một đạo gọn gàng giải quyết, nhưng mà hiện giờ nếu anh muốn chơi với tôi, anh đã muốn chơi với tôi, chúng ta từ từ chơi. Tôi không sợ kéo dài thời gian của chúng ta với nhau, tôi chỉ sợ không chơi đủ, không chơi cho anh đủ thảm thiết thôi. Một tuần lễ, Diêu Bố Định trở lại sân bay phố Đông Thượng Hải. Trong mấy ngày ở Tư Xuyên, cô đều đang suy nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày mình sẽ trở về đối mặt với tất cả. Quả nhiên, thời gian không thể nắm bắt một thứ gì đó nhất, dường như là chỉ trong một thời gian chớp mắt đã về đến thành thị quen thuộc này. Tôi đưa cô về trước. Ân Bân bỏ toàn bộ hành lý vào trong cốp xe rồi nói, không cần, tự tôi có thể bắt xe trở về. Tôi biết là nhà cô rất có tiền, nhưng mà không cần phải lãng phí như vậy, chúng ta là đi cùng đường, Ân Bân bất đắc dĩ mà nói. Diêu Bố Định liền cắn môi, vậy thì làm phiền anh. Vào đi thôi. Ân Bân mở cửa chỗ ngồi ở phía sau ra, còn mình thì ngồi vào vị trí bên cạnh của tài xế. Từ rất lâu, anh đã bắt đầu phát hiện ra người phụ nữ này bài trừ tiếp xúc thân thể với người khác, cho nên suốt một tuần đi Tứ Xuyên lâu như vậy tới nay, anh vẫn rất chú ý không để cho chính mình đụng chạm đến thân thể của cô. Cho dù như thế nào thì con gái của ông chủ, dù sao mình cũng phải lấy lòng. Xe chạy một đường yên tĩnh, Ân Bân nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng người phụ nữ ngồi ở ghế phía sau vẫn đang lặng lặng không nói gì. Ở Tứ Xuyên một tuần, cô cũng giống như vậy, cực kỳ ít nói, thậm chí nụ cười ở trên mặt cũng rất ít. Anh đã nhiều lần muốn hỏi cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì để cho cô khó chịu đến như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn không hỏi ra. Có một số việc chính anh cũng có thể không muốn nói ra với cả người ngoài. Xe rất nhanh chạy tới tiểu khu của nhà Diêu Bố Định. Ân Bân chủ động xuống xe, mở cốp sau của xe lấy hành lý của cô ra. Lúc mà Diêu Bố Định rời khỏi Thượng Hải không mang theo bao nhiêu thứ, nhưng khi ở Tứ Xuyên cũng mua một chút quần áo để tắm rửa và một vài vật kỷ niệm, dọc theo đường đi như vậy cũng có một bọc đồ lớn. Nếu không cầm về đường, tôi cầm giúp cô lên cửa. Không cần, tự tôi có thể. Hơn nữa, tài xế taxi cũng không hy vọng thời gian đậu xe quá dài, Diêu Bất Địch đùa giỡn. Mỗi lần anh đều cảm thấy nụ cười của người phụ nữ này cũng có vẻ hơi đè nén. Ân Bân cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu. Vậy thì cô cẩn thận một chút, đi thong thả. Ừ, bye bye. Ân Bân trở lại trong xe taxi. Quay đầu, những người phụ nữ kia đeo một cái ba lô thật lớn ở sau lưng. Vì để dễ dàng vui đùa, khoảng thời gian ở Tứ Xuyên, cô đều mặc áo sơ mi giản dị màu trắng, một chiếc quần jean short tùy ý, chân đeo giày vải màu trắng. Nhìn từ xa lại, rõ ràng giống như một sinh viên đại học. Sinh viên đại học, Ân Bân không nhịn được mà cười một tiếng. Đã là mẹ của con nít, tướng mạo của người phụ nữ này rất dễ hàng, khiến cho người ta phải lẫn lộn. Chỉ có điều, 20 tuổi đã sinh con, đối với phụ nữ ở thời đại này là cần dũng khí lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa, theo bối cảnh của Diêu Bối Địch, nếu không phải bởi vì rất yêu chồng của mình, cũng sẽ không nhanh chóng tiêu hao thanh xuân của chính mình ở gia đình có đứa nhỏ. Nhưng mà Diêu Bố Địch cũng không vui vẻ, dường như từ lúc anh biết cô đến bây giờ cũng chưa thấy cô có dáng vẻ đặc biệt vui vẻ. Thỉnh thoảng cũng sẽ cười, cười lớn, nhưng mà luôn có vẻ khó nói ra được, cảm giác rất đè nén. Anh cảm thấy đó không phải là một nụ cười tàn mát ra từ sâu trong đáy lòng, nụ cười của cô cho tới bây giờ đều không đủ rực rỡ. Diêu Bố Địch đeo ba lô về đến cửa nhà. Thật ra thì cô đứng ở cửa một lát, Thời gian này, Tiêu Dạ vốn không ở nhà, cô thật ra không cần thiết phải băn khoăn cái gì, nhưng mà giờ phút này, đứng ở trước cổng, cô lại là lần đầu tiên do dự, rốt cuộc là mình có nên đi vào hay không. Cô mím môi, ấn mật mã, cửa chính được mở ra, cô đẩy cửa nhà ra. Không ngờ, vừa mới vào trước cửa, lại có một đôi giày da nam đang đặt ở đó. Cô mím môi, đây là giày của Tiêu Dạ, mà đôi giày khác của Tiêu Dạ thì cô đã quy củ bỏ vào trong tủ giày của anh. Mỗi lần, chỉ có giày của anh mang là ngày hôm đó mới có thể đặt ở trên nệm khi cô chưa kịp dọn dẹp. Cô đứng ở cửa thật lâu, trong mắt nhìn đôi giày kia. Cũng may, chỉ có một đôi. Khoảng khắc kia thậm chí hơi may mắn. Ít nhất, bên cạnh đôi giày da nam này không có một đôi giày nữa. Bằng không, thì cô cũng không biết giờ phút này mình rốt cuộc nên đi vào hay là nên đi ra. Cô cởi giày, bỏ giày vào trong tủ giày. Lần đầu tiên không để mắt tới giày của Tư Dạ. Lần đầu tiên mặc cho giày của anh cứ lộn xộn không chỉnh tề đang đặt ở cửa. Cô đổi dép đi vào trong. Trong phòng khách rất yên tĩnh, Tiêu Dạ không lưu lại ở trong nhà trừ phi ngủ, cho nên lúc này Tiêu Dạ có lẽ đang ngủ bù. Cô đeo ba lô của mình, không cố ý khẽ bước nhẹ tay, cũng không cố ý phát ra thanh âm, dường như là bình thường đi lên lầu trở về phòng của chính mình. Bước chân của cô đột nhiên khựng lại trước khi phòng ngủ đột nhiên được mở ra. Tiêu Dạ xuất hiện ở cửa, ngưng mắt nhìn cô. Diêu Vô Địch cũng nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Dạ đã ăn mặc chỉnh tề, chắc chắn là chuẩn bị đi ra cửa. Không gian trầm mặc, cũng không có ai mở miệng nói một chữ. Diêu Vô Địch nghĩ, có lẽ 7 ngày biến mất này cũng không có gì đối với Tiêu Dạ. Anh không gọi điện thoại hay là lẫn gửi tin nhắn cho cô. Dĩ nhiên, cô cũng chưa từng hy vọng xa vời đến như vậy. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu như Tiêu Dạ gọi điện thoại cho cô, như vậy đó là nói chuyện lì dị. Cô và Lôi Lôi phát triển đến mức này, ly hôn phải là một chuyện đứng hàng đầu. Hoàn hảo. 7 ngày này cô đi chơi coi như là thanh tịnh, hai người trầm mặc, có lẽ chỉ kéo dài có nửa phút. Tiêu Dạ đi lướt qua người của cô, trực tiếp đi xuống lầu, không nói một chữ, cũng không hỏi nhiều một câu. Diêu Vô Địch cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình, tùy ý như vậy, lồ thồi lếch thếch như vậy. Thời điểm trước kia, cho dù anh không nhìn thì cô luôn cố gắng để cho chính mình ăn mặc thật xinh đẹp hơn. Cô luôn suy nghĩ có lẽ như vậy trong nhắm mắt anh sẽ nhìn thấy cô, nhưng mà hiện giờ phải, tất cả đều không cần nữa. Cô trở lại phòng của mình, đặt ba lô ở trên vai xuống, tìm một cái áo ngủ đi ra ngoài. Mỗi lần đi mua quần áo ngủ, thậm chí là mua đồ lót, cô đều tỉ mỉ chọn lựa, nhưng mà cuối cùng khi mà quần áo đã cũ rồi đến rốt cuộc phải vứt bỏ đi thì cũng chưa từng được anh nhìn thấy. Cô đơn giản rửa mặt xong, ngồi trên giường thật to, bắt đầu tiến hành phân loại đồ ở trong ba lô. Cái này đưa cho cha mẹ, cái này mua cho Tiêu Tiêu, cái này là quà tặng cho Cổ Nguyên, còn cái này, à được rồi. Mặc dù không biết Kiều Tịnh Hoàn là hòa thượng ở trong miếu nào, cô cũng đã chuẩn bị quà cho cô ta. Cô dọn dẹp xong toàn bộ, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Alo, mẹ. Bố Địch, con trở về chưa? Dạ, con về rồi, mới vừa về đến nhà. Con mua một chút đặc sản Tư Duyên, buổi tối mang tới cho mẹ, thuận tiện về nhà ăn cơm tối. Sư Bố Địch nói, giọng nói đã khôi phục lại giọng điệu hoạt bát. Được, mẹ sẽ để trong phòng bếp nấu nhiều món con thích ăn. Cảm ơn mẹ. Mấy giờ con tới đây? Hiện giờ con ngủ trước một chút, đại khái hơn 5 giờ. Được, à đúng rồi, ngày mai nhà trẻ của Tiêu Tiếu có biểu diễn tiết mục, mà Tiêu Tiếu có tiết mục là đàn tấu piano. Ngày mai con đừng quên, mẹ Diêu liền nhắc nhở. Con đã quên chuyện của Tiêu Tiếu khi nào cơ chứ, mẹ yên tâm đi, chờ tối con quay lại ăn cơm, bye bye. Giọng của Siêu Bố Định nghe ra, tâm tình rất tốt. Được, mẹ chờ con, bye. Cúp luôn điện thoại. Trong mắt của Diêu Bố Định lại khẽ chuyển thành u ám. Dù giả bộ cũng được, mà dù bọn họ cũng biết cuộc sống bây giờ của cô như thế nào, cho dù lừa mình dối người cũng được, cô cứ như vậy, ít nhất một khắc kia cô vẫn đạt đến vui vẻ. Cô thật sự là không muốn để cho cha mẹ phải lo lắng quá nhiều cho cô. Luôn có cảm giác mình chọn một con đường tắt hôn nhân này khiến cho bọn họ rất đau lòng, thật là bất hiếu. Hòa hoãn lại cảm xúc, cô gọi điện thoại cho Cổ Nguyên, sau đó gọi điện thoại cho Kiều Tịnh Hoàn. Kiều Tịnh Hoàn bắt máy, giọng nhàn nhạt nói, trở lại rồi. Sao cô biết? Sư Vũ Địch cau mày. Cảm giác người phụ nữ này giống như là vô cùng hiểu mình. Mắt của Kiều Tịnh Hoàn trợn trắng. Dù vậy là một người đơn giản như vậy, một giây tiếp theo định làm cái gì cô đã biết rất rõ. Chỉ có điều không muốn đả kích cô ấy mà thôi. Thuận miệng nói, tôi đoán. Tôi thật sự đã trở lại rồi, còn mang quà tặng cho cô. Chừng nào cô có rảnh rỗi, tôi đưa tới cho cô. Diêu Bố Định nói. Quà gì? Một con gấu trúc bằng bông. Quà tặng của Diêu Bố Định vĩnh viễn ngây thơ như vậy. Có rảnh rồi tôi sẽ tự tới lấy. Cũng được, Vậy thì tôi cúp đây, Diều Bố định nói. À, đợi một chút. Kiều Thị Hoàn đột nhiên mở miệng. Cái gì? Khi nào thì cô và Tiêu Dạ ly hôn? Kiều Thị Hoàn nói thẳng. Tại sao cô lại phải gấp gáp như vậy? Diều Bố Địch cau mày. Tôi chính là thích nhìn cô. À, toàn ra chia lìa thứ tán. Kiều Thị Hoàn gằn từng tiếng. Khó thể nói với cô. Diều Bố Địch chợt cúp điện thoại. Giọng điệu này rõ ràng cực kỳ giống Hoắc Tiểu Khê trước kia. Hoắc Tiểu Khê cũng hư hỏng như vậy, trong miệng nô nói vài lời không lấy lòng, nhưng mà chỉ cần mình bị chút uất ức gì cũng vọt tới trước mặt nhanh hơn bất cứ ai. Dường như lúc đi học, Hoắc Tiểu Khê là bá vương điển hình ở trường học. Rất nhiều bạn học cùng khóa, thậm chí là cơ hơn 1-2 năm, cho dù là nam hay là nữ, đều là không dám tùy tiện trêu chọc vào cô ấy. Khi đó cô học cấp 2, còn Hoắc Tiểu Khê học lớp 11. Hoắc Tiểu Khê lớn hơn cô 3 tuổi, học cấp 3. Năm cấp 2 ấy, 14 tuổi, cũng là lần đầu tiên cô biết yêu. Một năm kia, cô biết yêu Tiêu Dạ. Không biết là ở trong trường học, là một lần theo cha đi tham gia một cuộc gặp mặt mà biết. Nhưng lúc đó, tính tình của Tiêu Dạ cũng không khác bây giờ cho lắm. Lạnh lùng như băng, rất không thích nói chuyện. Trong cả bữa tiệc, chỉ có hai người bọn họ là có số tuổi không khác nhau lắm. Cô không có hứng thú với mấy chuyện người lớn nói chuyện phiếm, chỉ nhiệt tình nhìn Tiêu Dạ. Thật ra thì dáng dấp của Tiêu Dạ không phải kiểu đặc biệt đẹp trai, thế nhưng tuổi trẻ chỉ thích bé trai lạnh lùng như vậy, cảm thấy đặc biệt có cá tính. Hơn nữa năm đó Tiêu Dạ đã rất cao hơn cô cả một cái đầu. Cô vẫn luôn rất thích nam sinh cao như vậy, cô sẽ cảm thấy có cảm giác tương đối an toàn. Sau khi nhớ lại, cô từ một cái nhìn đầu tiên đó chỉ thích Tiêu Dạ mà thôi. Bởi vì từ đó về sau, mỗi lần cô nói chuyện phiếm với Hoắc Tiểu Khê hoặc là Cổ Nguyên, cô sẽ nói đến cái tên Tiêu Dạ này. Nói anh bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu cá tính, nói anh mặc quần áo có dáng có hình, nói rằng giọng của anh có bao nhiêu quyến rũ. Nói chuyện phiếm lần một lần hai không ngừng, Hoắc Tiểu Khê không thể nhịn được nữa, gào lên một câu. Nếu như mà thích anh ta như vậy thì theo đuổi đi, dù sao cũng cùng một trường. Lúc ấy Diêu Bố Địch liền sửng sốt, hồi lâu thì mới nói, anh ấy cùng trường học với chúng ta sao? Hoắc Tiểu Khê suýt chút nữa trợn trắng mắt ngay tại chỗ. Diêu Bố Địch thực sự là không biết. Cô là nữ sinh ngoan ngoãn điển hình, nghe lời giáo viên chưa bao giờ kết giao bạn bè với học sinh xấu và học sinh có thành tích kém. Người bạn bè mà cô kết giao không theo xu hướng chính là Hoắc Tiểu Khê. Nhưng mà Hoắc Tiểu Khê không giống như vậy. Hoắc Tiểu Khê là bạn chơi từ nhỏ đến lớn. Trong cảm nhận của cô, Hoắc Tiểu Khê không phải là một đứa trẻ hư. Cho nên Diêu Bố Địch ngoan ngoãn như vậy thì vẫn luôn không để ý đến chuyện ở bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Cô nào biết Tiêu Dạ mà cô tâm tâm niệm niệm tan học cùng trường với cô, hơn nữa còn là ở ngay lớp bên cạnh. Từ đó trở về sau, cô bắt đầu lưu ý đến Tiêu Dạ. Cũng là từ đó mới biết được Tiêu Dạ có bạn gái tên là Lôi Lôi, là hoa khôi của lớp bọn họ. Sau khi biết được, trong lòng thật sự rất mất mát, cực kỳ mất mát, chỉ có điều cũng may, bởi vì khi ấy tuổi còn nhỏ, cô không nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút, dù là thầm mến, dù sao thì thầm mến thời học sinh, nhiều cũng không kể xiết. Có lẽ khi mình xoay người không tùy tiện thì sẽ quên. Cô vẫn luôn tự an ủi chính mình như vậy, lại không nghĩ rằng cô và Tiêu Dạ có lúc sẽ xen lẫn một chỗ, hơn nữa hết lần này đến lần khác. Bình thường cô chưa bao giờ chơi đùa với học sinh các lớp khác cấp, có thể có xen lẫn một chỗ với Tiêu Dạ thật sự là một chuyện xưa nay chưa từng thấy. Ngày đó thời tiết rất tốt, trên lớp thể dục, lớp bọn họ vừa mới tập thể dục xong, mọi người nghỉ ngơi ngay tại chỗ, một trái bóng nặng nề đập vào gáy của cô. Bề tài chỉ nghe được có người đang nói một câu, Tiêu Dạ, cậu đã trúng hoa khôi của lớp cách phách rồi. Tiêu Dạ, cô quay đầu che gái của mình, nhìn Tiêu Dạ mặc đồ đá bóng, trên người còn ra mồ hôi, anh đang nhìn từ trên cao nhìn xuống. Có cần phải đi phòng y tế không? Cô lắc đầu, Tiêu Dạ cầm lấy trái bóng, đi mất. Tuy rằng đầu đau đến muốn chết, nhưng mà khi đó cô lại cảm thấy, Tiêu Dạ lúc đó vẫn đẹp trai đến long trời lở đất, hơn nữa cái cục u kia thì cô còn cảm thấy hạnh phúc đến đòi mạng. Sau khi tiêu sưng còn đau lòng rất nhiều ngày. Lần thứ hai có đan xen của một chỗ, đó là kỳ thi giữa kỳ, đó là kỳ thi toàn trường. Cô ngồi phía sau Tiêu Dạ. Từ vừa mới bắt đầu kỳ thi, Tiêu Dạ đã nằm lăn ra ngủ. Thành tích của Diêu Bố Định rất tốt. Bài thi cấp 2 đó chỉ giống như một trò trẻ con đối với cô. Cô làm rất nhanh, sau đó lén lén viết đáp án xuống một tờ giấy. Cô đá Tiêu Dạ ở trước mặt, sau đó đưa tờ giấy cho anh. Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên cô chuyển đáp án cho người khác. Chính cô cũng bị sợ một chết. Tiêu Dạ cầm tờ giấy ghi đáp án kia, cảm thấy không giải thích được, rất khinh thường ném tờ giấy cho Diêu Bối Địch. Nhưng mà động tính của Tiêu Dạ quá lớn, thầy giám thị có hỏa nhãn kim tinh lập tức đã phát hiện ra, đưa hai người vào trong phòng làm việc viết bản kiểm điểm. Tiêu Dạ liền đen mặt, đúng là tự mình đa tình. Diêu Vô Địch cắn môi, cô chỉ muốn là giúp anh mà thôi, bởi vì mỗi lần thi ở giữa kỳ cả trường, dưới 50 người đều phải mời phụ huynh. Chuyện này rất nhanh truyền ra ở trong trường, vừa mới bắt đầu, liền nói, Diêu Vô Địch và Tiêu Dạ khi thi đã gian lận, bị giáo viên phát hiện viết bản kiểm điểm. Sau đó thì không biết trải qua miệng của bao nhiêu người thì lại đã truyền thành Diêu Vô Địch thích Tiêu Dạ. Kỳ thi giữa kỳ mới ném đáp án cho Tiêu Dạ, chỉ có điều bị giáo viên bắt được. Cũng chính là có một lần kia, Diêu Vô Địch biết đến Lôi Lôi, làm bạn gái chính thức của Tiêu Dạ, lời đồn đại cũng truyền đến mức này. Cô ta còn không ra mặt, quá là không xứng trước. Lôi Lôi dẫn Diêu Vô Địch lên sân thượng của lớp học. Trước kia lúc mà đi học, giải quyết sự việc dường như đều là đang ở trên đó. Cô thích Tiêu Dạ, Lôi Lôi nói thẳng. Diêu Vô Địch cúi đầu, thích, nhưng mà chưa từng nghĩ tới sẽ giành với cô ta. Cô cắn môi, cảm giác mình hơi không có đất dung thân. Nói cho cô biết, đừng có tưởng rằng mình có vẻ thùy mị một chút thì muốn quyến rũ Tiêu Dạ. Tình cảm của tôi và Tiêu Dạ vốn không phải cô có thể tưởng tượng. Cô phải tự biết mình, lần sau nếu để cho tôi phát hiện ra cô có cái gì với Tiêu Dạ, cẩn thận lột hết da của cô. Lôi Lôi uy hiếp từng câu từng chữ. Bên người Lôi Lôi còn có vài nữ sinh lưu manh. Những nữ sinh kia đều là học sinh bất lương, trường học vô cùng nhức đầu. Dù Vô Địch nào quen với các cảnh tượng này, nhìn những người này bị sợ đến run lên cầm cập, không dám không gật đầu. Lôi Lôi uy hiếp xong, liền mang theo người rời đi. Khi những nữ sinh lưu manh kia rời đi, còn cố ý dùng cánh tay huých vào người của cô, đau đến cô tàn tác. Năm 14 tuổi kia, cô đã khóc. Thật ra, cô không biết rõ, rốt cuộc là mình khóc do bị bắt nạt, hay là do không thể thích một người. Tóm lại, khóc đến đau khổ tột cùng. Cô kể khổ cho Hoắc Tiểu Khê, nói uất ức. Cô chỉ là đang đơn thuần thích Tiêu Dạ mà thôi. Cô cũng không nghĩ tới định cướp đoạt. Bọn họ làm gì mà phải dữ dội với cô như vậy? Hơn nữa ở trên người đã bị đụng đến xanh tím, đau chết đi được. Hoắc Tiểu Khê nghe được Diêu Vô Địch nói những lời này với mình, ngay đó đã không nói hai lời, mang theo mấy tên lưu manh tới lớp học của Lôi Lôi, kéo Lôi Lôi ra ngoài, trước mặt cả lớp, ở trên hành lang hùng hăng tát cho cô ta mấy phát, trong miệng còn uy hiếp. Diêu Vô Địch là em tao, mày dám thử đụng vào con bé coi. Ngày đó Tiêu Dạ không có ở trong trường học. Thật ra thì Tiêu Dạ không thường ở trong trường học. Bối cảnh gia đình của anh rất là đặc thù, đây là chuyện toàn trường được biết. Nhưng mà Diêu Vô Địch lại không biết, cô vẫn rất đơn thuần. Ngày đó Lôi Lôi bị Hoắc Tiểu Khê bắt nạt rất thảm, đã quen luôn luôn kiêu ngạo. Bất cứ lúc nào ở bên cạnh đều sẽ có một đám đàn em út đi theo, mà cô ta lại bị dạy dỗ như vậy, ở trước mặt đau đến một chết thì không nói, lại càng thêm mất mặt, mất mũi, tổn thương lòng tự ái. Dĩ nhiên sau đó nghe nói Tiêu Dạ đã vì Lôi Lôi mà làm một trận với Hoắc Tiểu Khê. Diêu Vô Địch cũng không rõ tình hình cho lắm, dù sao thì đánh nhau rất lợi hại. Khoảng thời gian đó Hoắc Tiểu Khê mang một đống vết thương ở trên mặt đi học, nghe nói trên mặt của Tiêu Dạ cũng chảy máu, nhưng mà bởi vì không tới trường học, Diêu Vô Địch không biết là bị thương nghiêm trọng tới mức nào. Chỉ có điều sau đó hai người bị mời phụ huynh và viết bảo đảm. Hơn nhiều năm sau, Diêu Vô Địch hồi tưởng lại cũng không nhịn được mà dùng mình. May mà bọn họ đánh nhau khi còn là học sinh, nếu đổi lại là hiện đại thì đã sớm xảy ra án mạng. Từng chuyện cũ lặng lề mà trôi qua. Diêu Vô Địch nằm ở trên giường ép buộc mình đi ngủ rất lâu. Thật ra thì cô cũng rất là không muốn nhớ lại, cảm giác những chuyện kia cũng đã không quá rực rỡ. Cô nhắm mắt lại rất nhanh đã ngủ. 7 ngày ở Tứ Xuyên nghỉ ngơi cũng không được tốt lắm, trong lòng có chuyện thì không nói. Cô cũng không quen ngủ ở bên ngoài, cô bị lạ giường. Mở giấc ngủ này đến khi chuông đồng hồ báo thức kêu lên, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy từ ở trên giường nhìn đồng hồ, nói là về nhà ăn cơm. Cô dài tóc rối bời, rửa mặt, thay quần áo, kiểm tra lại quà tặng cho cha mẹ và Tiểu Tiếu, xách theo túi tiện lợi đi xuống dưới lầu. Vừa mới đi tới cầu thang, mẹ Diêu lại gọi điện thoại cho cô. Mẹ, con vẫn chưa trở lại sao? Chúng ta đều đang đợi con ăn cơm. Lúc này là mấy giờ rồi? Diêu Vô Địch cảm thấy mẹ cô quả thật là một người rất nôn nóng, vội vàng liền nói hùa. Còn lập tức ra cửa rồi trở lại luôn, nhiều nhất là 20 phút. Đừng quên quà tặng, mẹ Diều nhắc nhở. Biết rồi, con nói mẹ ba cụ già, một ngày không nhớ con gái, chỉ nhớ thương quà tặng, quá là tham tiền rồi đấy. Diều Vô Định bất mãn. Con nói con xem, đứa bé này, mẹ chính là sợ con quên mất, nhắc nhở con mà thôi. Còn bị con nói này nói kia. Mẹ Diều nói, cha con có ở nhà, tới đây sớm một chút. Nói xong, ở bên kia liền đã cúp điện thoại. Diều Vô Định mím môi cười một tiếng. Mấy năm nay quan hệ giữa cha và cô vốn không được tốt lắm. Mẹ cô gọi điện thoại, thật ra thì chính là muốn nhắc nhở cha cô đang có ở nhà, mang quà tặng qua lấy lòng ông ấy. Con cái có mẹ giống như là bảo bối. Nhà thiếu nhi hát quả thật là không tệ. Mím môi, cô đi ra khỏi phòng khách. Cả người đột nhiên hơi ngơ ngác. Trên ghế salon ở trong phòng khách, Tiêu Dạ đang nằm đó, cũng không xem tivi, hình như là đang chơi điện thoại di động. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh, không giống như là sau khi ra cửa trở về, mà là ngược lại vẫn đợi ở trong nhà. Dù vừa định trầm mặc một giây, liếc mắt nhìn anh, tầm mắt của Tiêu Dạ cũng đang nhìn về phía của cô. Dù vừa định xếp quà tặng ở trong tay, đứng ở nơi đó, bỗng nhiên xoay người đi ra cửa chính. Tiêu Dạ nhìn theo bóng lưng của cô, nhìn bọc lớn đồ mà cô xách ở trong tay, đôi mắt liền khẩn trương. Diệu Bối Đệ thay giày ra ngoài, mở cửa phòng, không một chút do dự đi ra ngoài. Cửa chính vang lên một âm thanh cửa đóng lại, tầm mắt của Tiêu Dạ rời đi. Vào thời khắc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Tiêu Dạ nhìn người gọi đến, nhận. Lôi Lôi. Dạ, không phải là buổi chiều ở đỉnh Hảo Hãn sao? Em đợi anh cả một buổi chiều, sao anh còn chưa tới? Một mình em rất nhàm chán. Lôi Lôi oán trách. Anh lập tức tới. Ừ, em chờ anh. Cúp luôn điện thoại. Tiêu Dạ ngồi dậy từ trên ghế salon. Anh lại lùng nghiêm mặt đi về phía cửa chính, theo bản năng mở tủ giày, trong mắt dừng lại thật lâu, nhưng không tìm được đôi giày mà mình đang đi, nhíu chặt chân mày, đảo mắt trong chốc lát, thấy giày da anh định đi đang để ở trên nệm. Đột nhiên anh trầm mặc 2 giây, anh ngồi xổm xuống thay giày, mở cửa chính rồi đi, cả quá trình mặt không một chút thay đổi. Diêu Bố Định xách theo quà tặng trở lại biệt thự nhà họ Diêu. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình đến vị trí tốt nhất, để cửa chính của biệt thự ra. Người giúp việc giúp cho cô xách quà tặng đi vào trong phòng khách. Cha Diêu và mẹ Diêu cùng với cả Tiêu Tiếu đều đang ở trong phòng khách đợi cô. Thấy cô đã trở lại, Tiêu Tiếu kích động nhất lập tức nhào vào trong lòng của cô. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Ừ, mẹ cũng vậy. Diêu Bố Định ôm Tiêu Tiếu vào trong ngực, sau đó đi về phía của cha Diêu và mẹ Diêu cùng kính gọi. Cha, mẹ. Lần này đi Tứ Xuyên như thế nào? Cha Diêu rất nghiêm túc. Vô cùng tốt, Diêu Bố Định cười nói. Về sau, có thể tham dự nhiều xã giao như vậy, rất tốt cho sự phát triển của con. Vâng, Diêu Bố Định đầy miệng đồng ý, vội vàng nói tiếp. Cha, con mang một hộp trúc diệp thành ở trên Nam Mi Tứ Xuyên, nghe nói là dính tiền khí. Thím Vương, phiền thím lấy quà tặng của tôi cho cha tới đây. Vâng, đại tiểu thư. Thím Vương lấy quà tặng của Diêu Bố Định mang tới. Diêu Bố Định nói tiếp. Áo choàng kia là cho mẹ, còn gấu trúc bằng bông lớn đó là cho Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu đi lùi ra khỏi lồng ngực của Diêu Bố Định, chạy tới kích động ôm con gấu trúc bằng bông. Mẹ, con rất thích. Con thích là tốt rồi. Diêu Bố Định nhẹ nhàng sờ mắt của Tiêu Tiếu. Mẹ Diêu cũng bắt đầu mặc thử áo choàng, biểu hiện trên mặt cũng rất thỏa mãn, chỉ có cha Diêu hình như là không có hứng thú gì. Diêu Bố Định liền cắn cắn môi. Cha, con muốn con pha cho cha một tách nếm thử trước hay không? Không cần. Những lá trà này có bán ở những khu du lịch. Thật ra thì ở trong Thượng Hải có cái gì mà không mua được, lãng phí tiền. Cha Diêu nói thẳng. Diêu Bố Định uất ức mà nhìn mẹ Diêu. Mẹ Diêu đẩy cho cha Diêu một cái. Lão già, đây là tấm lòng thành của con gái. Ông vẫn tính toán chi li như thế. Đừng có mà giả bộ. Trong lòng vui vẻ thì biểu hiện ra. Xem con gái của ông gấp đã thành cái dáng vẻ gì. Tôi vui mừng cái gì mà vui mừng. Người trẻ tuổi chính là không tính toán cẩn thận như vậy. Tiền bạc cũng không chủ tính tốt. Phải chủ tính tốt như vậy để làm cái gì? Nhà của chúng ta không thiếu cái thứ kia. Cha Diêu nhìn chằm chằm vào mẹ Diêu. Diêu Bố Định cười thầm ở trong bụng. Ở trong nhà, mặc dù cha hùng dữ, hơn nữa còn là chủ của một nhà, chuyện lớn gần như đều là do cha quyết định. Nhưng mà mỗi lần chỉ cần mẹ phản bác ý kiến của cha thì cha coi như mất hứng cũng vẫn nghe theo, cho nên hai vợ chồng nhiều năm như vậy vẫn hạnh phúc như thế. Mỗi lần cô đều rất hâm mộ. Nếu so sánh hôn nhân của chính mình với hôn nhân của cha mẹ, cô cảm thấy mình chỉ có phần độn thổ. Cô khẽ nở nụ cười, không để lại dấu vết, khống chế tâm tình của chính mình. Chắc là mọi người quên con rồi. Đột nhiên một giọng nói vang lên ở bên ngoài cửa của phòng khách. Diêu Bố Định xoay người, nhìn cậu nam thanh niên, 20 tuổi, giờ phút này đang mặc một bộ âu phục cắt may thỏa đáng. Tóc thì làm rất khoa trương, đầu gà trống, điển hình dựng ở trên đầu. Trên mặt mang theo một cái kính mắt màu đen, da rất trắng, ngũ quan đoan chính. Trong nhắm mắt, nhìn qua giống như là một tiểu thủy tươi Hàn Quốc, tương đối nóng bỏng. Thiếu một chút vị đàn ông, nhưng mà là kiểu mà mấy cô gái nhỏ hiện giờ đang thích nhất. Diêu Bối Khôn, em đã trở lại. Diêu Bố Định kêu lên. Mới vừa xuống máy bay, liền chạy thẳng về đây. Khóe miệng của Diêu Bối Khôn nở nụ cười đến khoa trương. Có bị bất ngờ không? Có phải là con đã gây họa hay không? Diêu Bố Định còn chưa mở miệng, thì ở sau lưng đã truyền đến giọng nói nghiêm túc của cha Diêu. Mẹ Diêu đi qua, ngắm nghía cẩn thận con trai của mình, liền bị giọng của cha Diêu làm cho ngây ngốc. Con trai lâu như vậy mới từ nước Mỹ trở về. Trở về ông không cho sắc mặt tốt. Ông còn nói sao ông lại trọng người như vậy. Mẹ Diều khó chịu cực kỳ. Cha Diều giận đến phẫn nộ. Tất cả uy tín của ông đều thành cái rắm cả rồi. Con trai à, sao con lại trở lại không báo trước một tiếng? Mẹ cũng nên đến sân bay đón con. Mẹ Diều bắt đầu hỏi han ân cần. Cuộc sống ở nước Mỹ của con có tốt hay không? Không tập thành thói quen, nhìn xem người đều gầy. Diều Vũ Định cũng đã gia nhập vào. Nhóc thối, trở lại cũng không nói trước một tiếng, thật là. Diều Bốn Khôn rất hưởng thụ cảm giác được hai người phụ nữ vây quanh, đặc biệt ở dưới quần còn được một cô bé kéo. Cậu, cháu rất nhớ cậu, trong lòng rất ngây ngất. Anh đương nhiên là sẽ không nói cho bọn họ biết anh bị đuổi họng. Sau một cửa ải, bố trí thỏa đáng cho Diều Bốn Khôn xong, mẹ Diều đột nhiên nghĩ đến một việc. Bố Định, ngày mai Tiêu Tiếu biểu diễn đó, con đừng quên. Vâng, con biết rồi, con sẽ đi đúng giờ. Lão già, ông cũng đừng trễ giờ cho tôi. Biết biết, một ngày cũng bị bà làm nhảm đến mấy lần, cha Diêu hơi không nhịn được. Bối Khôn, ngày mai con cùng đi cổ vũ cho Tiêu Tiếu. Mẹ Diêu chuyển sang Diêu Bối Khôn nói. Dĩ nhiên, tiểu mỹ nữ bí mật nhà chúng ta, cậu làm bộ hoa sứ giả, sao lại không tham gia? Đúng không, tiểu công chúa? Diêu Bối Khôn ôm Tiêu Tiếu vào trong ngực, cưng chiều nói. Cháu thích cậu nhất. Nói xong, Tiêu Tiếu có hôn lên má của Diêu Bối Khôn, khiến cho Diêu Bối Khôn cười lên ha ha. Không khí ở trong nhà luôn luôn rất tốt. Diêu Bố Định nghĩ, trong cái gọi là nhà của cô, vĩnh viễn sẽ không thoải mái và trong sáng và hạnh phúc như vậy. À đúng rồi chị, anh gì đâu? Diêu Bố Khôn hỏi. Diêu Bố Định đột nhiên trầm mặc một chút. Sắc mặt của những người khác ở trong nhà hình như cũng đã thay đổi. Quan hệ vẫn không tốt sao? Diêu Bố Khôn chưa từng nghĩ đến uyển chuyển, liền hỏi thẳng. Em mới vừa trở về, cũng đừng nói tới anh ta, Diêu Bố Định nói. Người sáng suốt đều biết rõ, tình cảm của bọn họ khẳng định là không tốt. Ánh mắt của Diêu Bố Khôn khựng lại, nhẫn nhịn, không tiếp tục nhiều lời. Sau khi Diêu Bố Định ở nhà ăn cơm tối xong, chờ Tiêu Tiếu ngủ tiếp đi thì mới trở về. Lúc mà cô trở về, trong nhà đã tối đen như mực. Tiêu Dạ không có ở đây. Anh vốn nên không ở đây. Cô trở lại phòng của mình, vốn muốn hỏi anh một chút. Ngày mai, Tiêu Tiếu biểu diễn, anh có đi hay không? Nhưng mà cô cảm thấy dường như không cần thiết. Hôm nay Kiều Tình Hoàn mang người con đi trường học tham gia tổng duyệt. Kết quả tổng duyệt rất tốt, giáo viên nhà trẻ nhất trí thông qua. Sau khi trở lại một lần nữa, luyện tập với khỉ con, sau khi bảo đảm tuyệt đối không có sai sót gì, trở lại trong phòng của Cố Tử Thần. Vừa về tới phòng, cô giống như là đọc chú kim cô, vẫn không ngừng nói bên tai của Cố Tử Thần. Ngày mai, phải đến trường của khỉ con học để xem khỉ con biểu diễn. Cố Tử Thần không thể nhịn được nữa. Kiều Tình Hoàn, cô cầm miệng cho tôi nghe rồi, tôi sẽ đi. Ba chữ cuối cùng tuyệt đối là cắn răng nghĩ lời. Sao anh không nói sớm, đỡ lãng phí nước miếng của tôi. Cố Tử Thần tức đến hộc máu. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Tình Hoàn đã sớm đưa khỉ con đến trường, bố trí rất thỏa đám. Trường mầm non mà khỉ con theo học, tuyệt đối là nhà trẻ quý tộc ở Thượng Hải. Các phụ huynh ngồi ở dưới sân khấu đều không giàu thì cũng quý. Hôm nay Cố Diệu cũng tới, ngồi ở vị trí phụ huynh nhà trường chỉ định, đã hàn huyên với người bên cạnh. Vị trí tùy tiện như vậy, nhưng ở chung quanh đều là người quen. Tâm tình của Cố Diệu hình như cũng rất tốt, thẳng thắn nói. Cháu trai và cháu gái của tôi có tiết mục, hình như là diễn kịch. Còn nghe nói là nhân vật chính, nhỏ như vậy cũng không biết là có thể được khen ngợi như thế nào. Ngoài miệng không có gì khác, nhưng mà rõ ràng là có thể phần khoe khoang. Ngôn Hân Đồng ở bên cạnh dĩ nhiên là vô cùng kiêu ngạo. Đảo mắt nhìn Kiều Đình Hoàn và Cố Tử Thần đang ngồi ở bên cạnh. Trong lòng đủ kiểu khinh thường, nhưng ở trên mặt lại tỏ vẻ vô cùng quan tâm mà hỏi. Mi Lộ đi đâu rồi? Sẽ lập tức bắt đầu, sau đó còn chưa tới. Đợi lát nữa sẽ không xem được biểu diễn phấn khích của em trai em gái. Kiều Đình Hoàn liếc nhìn Ngôn Hân Đồng không nói gì. Chỉ có điều ngược lại, chân của anh cả không tiện. Thật ra không cần phải đặc biệt tới cổ vũ động viên cho Minh Lý và Minh Nguyệt. Em cũng thấy hơi áy náy. Kiều Đình Hoàn trợn trắng cả mắt. Thật ra thì có lẽ anh cả đi lại lại như vậy tốt hơn cho thân thể. Ngôn Hân Đồng vẫn đang ở đó díu dít mà nói cười. Người phụ nữ này ngược lại rất biết tự biên tự diễn, không chết được thích diễn kịch đến như vậy. Không đi vào trong làng giải trí đúng là quá đáng tiếc. Bằng không còn làm cho tới cuối hè cô ta đã được nổi danh. Em dâu, tiết mục đã lập tức bắt đầu. Trên sân khấu nhiều người biểu diễn như vậy, em không nhìn kỹ một chút sao? Sao thấy được Minh Lý và Minh Nguyệt? Giọng của Kiều Tình Hoàn tràn đầy trầm trọng. Không phải là một tiết mục tập thể sao? Có cái gì mà tốt mà tỏ vẻ? Minh Lý và Minh Nguyệt đều là nhân vật chính, liếc cái là có thể nhìn thấy được. Ngôn Hân Đồng hung hăng mà nói. Kiều Tình Hoàn chẳng thèm ngó tới. Ngôn Hàn Đồng cho rằng Kiều Thị Hoàn đang ghen tị, không thèm để ý. Kiều Thị Hoàn cũng không có tâm tư để ý đến cô ta, quay đầu nhìn xung quanh một chút, thấy Diêu Bối Địch cách mình cũng không xa. Hôm nay Tiểu Tiếu cũng sẽ biểu diễn tiết mục Tiểu Thiên Tài Piano đó. Cô nhìn một nhà đang ngồi ở đó, không có Tiêu Dạ. Cho tới bây giờ, Tiêu Dạ cũng chưa bao giờ xuất hiện. Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Thị Hoàn nhìn người gọi tới, quay đầu nói với Cố Tử Thần, em đi nhận điện thoại, sau đó rời khỏi vị trí của mình. Tiêu Dạ, Kiều Thị Hoàn đứng trong góc nhỏ bắt máy. Tôi đã điều tra chuyện của Long Đằng, kết quả cũng không trả được. Đêm đó, Long Đằng được người nào hẹn gặp. Làm sao lại như vậy? Anh em ở dưới tay của anh ta, cũng không biết. Ừ, không biết. Tôi thậm chí đã hỏi thân tín của Long Đằng, hỏi về quan hệ giữa Long Đằng và Tề Long Phong. Thân tín của anh ta lại nói cho tôi biết, chưa từng nghe nói tới Long Đằng và Tề Long Phong có lui tới. Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ. Kiều Thị Hoàn nhíu mày một cái. Tề Long Phong người kia đúng là thâm tàng bất lộ. Tiêu Dạ liền tổng kết. Anh ta luôn biết trêu chọc lòng người mà thôi. Kiều Thị Hoàn siết chặt ngón tay. Cho dù như thế nào, thì vẫn cảm tạ anh, Tiêu Dạ. Còn có, hả? Về chuyện nội bộ thì ở bên tôi có tiết lộ một tin tức, Tiêu Dạ nói. Anh không cần phải cho tôi một công đạo, Kiều Thị Hoàn nói. Đó là vấn đề nội bộ của anh. Nhưng chuyện này lại là sai lầm của tôi, tính là tôi nợ cô. Dường như từ lúc mà chúng ta qua lại đến nay, anh một mực thiếu nợ tôi. Con người của tôi không sợ người khác thiếu nợ nhân tình, bởi vì cuối cùng sẽ khiến cho người ta trả lại. Ừ, hình như là Tiêu Dạ cũng không quan tâm. Trước khi cúp điện thoại, tôi nói một câu. Hôm nay là ngày con gái của anh biểu diễn ở trường. Tôi thật sự là không biết anh ghét Diêu Bố Địch bao nhiêu, nhưng mà Tiêu Tiếu là vô tội. Nếu như anh không ích kỷ như vậy, thì bớt một chút thời gian đến xem con bé biểu diễn. Con gái của anh thật giỏi. Nói xong, cô cúp luôn điện thoại. Cô khôi phục tự nhiên trở về vị trí của mình. Khi đó, tiết mục của nhà trẻ đã chính thức bắt đầu. Ngôn Hân Đồng vẫn ở trong trạng thái rất hưng phấn, giống như là đã cắn thuốc lắc. Từng tiết mục sẽ đều tự cho là đúng, bình luận một chút, liên tiếp trao đổi ý kiến với Tề Tuệ Vân. Kiều Thị Hoàn có thể tưởng tượng, chờ một lúc thấy được tiết mục của Minh Lý và Minh Nguyệt, Ngôn Hân Đồng rốt cuộc sẽ hưng phấn đến hình dáng gì. Ngày hôm qua lúc bà Tùng duyệt, cô đã nhìn rồi, cô Minh Lý và cô Minh Nguyệt tùy hứng như vậy, nhưng bà quả thật là có tư cách để kiêu ngạo, rõ ràng ưu tú hơn những đứa trẻ cùng lứa rất nhiều. Quả nhiên, đợi đến tiết mục kịch của cô Minh Lý và cô Minh Nguyệt thì cả người của Ngôn Hân Đồng liền đã xôi trào, nghe đi nghe lại, Minh Lý và Minh Nguyệt thật sự có thiên phú biểu diễn. Nhìn lên mặt của những người bạn nhỏ khác bao nhiêu ngây ngốc, thì vẻ mặt của Minh Lý và Minh Nguyệt lại có bao nhiêu phong phú. Kiều Thị Hoàn nghe đến nhức cả đầu, nhưng mà Cố Diệu và Tề Tuệ Vân rõ ràng rất hưởng thụ. Tiết mục kịch vừa mới kết thúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay liên tiếp. Ngôn Hân Đồng vô cùng kiêu ngạo, dường như trong tất cả các bạn nhỏ chỉ có Minh Lý và Minh Nguyệt mới là giỏi nhất, cô ta tự nhiên rất tự hào. Không bao lâu sau, cô Minh Lý và cô Minh Nguyệt còn mang theo trang phục trở lại chỗ ngồi trong lồng ngực của Cố Diệu và Tề Tuệ Vân. Mỗi người là một đứa, hai đứa được cưng chiều đến vô cùng. Ngôn Hân Đồng liếc nhìn Kiều Thị Hoàn ở bên cạnh không tỏ vẻ gì, âm thầm cười lạnh. Mà kệ trong khoảng thời gian này Kiều Thị Hoàn thần kỳ như thế nào, nhưng mà hai đứa trẻ này Kiều Thị Hoàn làm sao cũng không thể xóa bỏ địa vị của chúng ở trong lòng của Cố Diệu và Tề Tuệ Vân. Mà cô làm mẹ của hai đứa tự nhiên cũng là như vậy. Mẹ Vinh là nhiều con, lịch sự rất tự nhiên. Đây là từ lâu đã như vậy cho tới bây giờ. Bị Kiều Thị Hoàn nghiền ép lâu như vậy từ nay, lần đầu tiên nở mày nở mặt như thế này. Cô ta cũng không tin, cô ta thật sự không làm được gì Kiều Thị Hoàn. Con đi phòng rửa tay, Kiều Thị Hoàn nói, sau đó đi ra ngoài. Ngôn Hân Đồng cười một tiếng xấu xa. Tự nhiên không gì sánh được mà thôi. Cũng có lúc bị người ta đánh mất cái vẻ kiêu ngạo như vậy. Cô ta thì đang nghĩ, khắp nơi đều đang mơ tưởng thắng tao, khắp nơi đều đang mơ tưởng chiếm thế thượng phong. Kiều Thị Hoàn, mày không có cửa đâu. Dĩ nhiên, đây là toàn bộ ý tưởng ở trong lòng của Ngôn Hân Đồng vào giờ phút này, trong lòng tự cho là đúng mà hài lòng. Đối với Kiều Thị Hoàn mà nói, lại giống như là một quả đấm, đánh một phát, hai giây sau sẽ tan thành mây khói. Giờ phút này cô đi ra ngoài vì có mục đích của cô. Cô vừa mới ra khỏi ghế ngồi, đi dọc hàng ghế ở trên hành lang, thấy một cô bé đang ngồi trên sân khấu lặng lặng chơi piano, đó là Tiêu Tiếu. Kiều Thị Hoàn không nhịn được mà dừng bước chân nhìn cô bé kia. Quả nhiên đúng là thiên tài, nhỏ như vậy, thủ pháp lưu loát như thế. Khóe miệng của cô nhếch lên cười, nhìn đồng hồ, vội vàng lướt về phía sau bụng. Lúc má lướt qua một góc hành lang không quá làm cho người ta chú ý, một người đàn ông đang đứng ở đó, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ ở trên sân khấu dường như là tiểu công chúa, khiến cho người ta yêu thương. Kiều Thị Hoàn nghĩ, có phải là có một khả năng hay không, Thật ra thì Tiêu Dạ không giống như biểu hiện ở bên ngoài, lạnh lùng, vô tình đến như vậy. Nhà trẻ, Kiều Điều Hoàn vội vội vàng vàng chạy ra sau sân khấu. Khi con bận rộn ở phía sau sân khấu, một mình ngồi ở một góc, trên người đã thay đồ biểu diễn, trên mặt tô son đến đỏ rực, giống như tất cả các bạn nhỏ phải lên sân khấu khác, trang điểm hơi khoa trương. Mẹ, khi con vốn không có biểu cảm gì, thậm chí còn hơi đờ đẫn, khi mà nhìn thấy Kiều Tình Hoàn, trong nhánh mắt hiện lên nụ cười. Quần áo của mẹ đâu? Kiều Tình Hoàn vội vàng hỏi. Ở đây. Khi con vui vẻ lấy ra túi tiện lợi bên cạnh ra, dường như là đang lấy lòng mà nói. Con vẫn trông con rất kỹ. Ngoan. Kiều Tình Hoàn sờ đầu của Khỉ Con, nhìn chung quanh một chút. Mẹ vào đây thay quần áo, con ở đây chờ mẹ. Vâng. Khỉ Con khéo léo gật đầu. Kiều Tình Hoàn nhanh chóng thay bộ quần áo biểu diễn. Khỉ Con nhìn Kiều Tình Hoàn không nhịn được mà cười lên một tiếng. Mẹ thật là khôi hài. Kiều Tình Hoàn nhìn bản thân ở trước gương trang điểm thật to. Ừ, rất là khôi hài, nhưng mà vì con trai, cô nhịn. Đúng lúc đó, giáo viên nhà trẻ đi tới, nói với Kiều Tình Hoàn. Tiết mục tiếp theo chính là của hai người, chuẩn bị xong chưa? Ok, Kiều Tình Hoàn gật đầu. Đến bên này chuẩn bị lên sân khấu, giáo viên nhà trẻ thân thiện nói. Kiều Tình Hoàn mang theo Khỉ Con đi về phía sân khấu. Hình như là Khỉ Con hơi khẩn trương, nắm chặt tay của cô. Đừng sợ, có mẹ ở đây, Kiều Tình Hoàn nói. Vâng, Khỉ Con gật đầu, nhưng mà cả người rõ ràng cũng khẩn trương muốn chết. Mị Lộ, được khẩn trương, con rất tuyệt. Tin tưởng con và mẹ nhất định sẽ biểu diễn vô cùng thành công. Cô ở phía sau, cổ vỗ cho con của mình. Giáo viên nhà trẻ ngồi xổm người xuống, dịu dàng nói với Khỉ Con. Khỉ Con hung hăng gật đầu. Giáo viên nhà trẻ làm một động tác cố gắng lên, xoay người đi lên, kêu bạn nhỏ khác đội lên sân khấu. Khỉ Con nhìn Kiều Tình Hoàn rất hưng phấn nói. Mẹ, lần đầu tiên con được cô giáo khen ngợi như vậy. Thật sao? Kiều Tình Hoàn nhìn cậu bé. Vâng, cho nên con sẽ nhất định nỗ lực biểu diễn. Nét mặt của Khỉ Con rất nghiêm túc, trên khuôn mặt nho nhỏ vô cùng kiên quyết. Bé ngốc, đừng có tỏ vẻ thế chết không sờ như vậy. Không biểu diễn tốt cũng sẽ không có ai trách con. Đi, học tập theo mẹ. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Kiều Tình Hoàn dạy cho Khỉ Con thả lỏng. Khỉ Con rất ngoan ngoãn học theo. Không bao lâu sau, trên sân khấu đã có người phụ trách giới thiệu tiết mục của bọn họ. Không sai, đây là tiết mục mà hiện giờ đang được các bác gái thích múa ở quảng trường nhất, Trái Táo Nhỏ. Tiếng người chủ trì vừa mới dứt, toàn trường cũng hơi vang động rồi, còn chưa kịp có nhiều phản ứng hơn, thì tiết mục sống động vô cùng quen thuộc với mọi người là Trái Táo Nhỏ đã vang lên. Kiều Tình Hoàn mang theo Khỉ Con ra sân khấu, trang phục của hai người cũng đặc biệt rất khoa trương, trên người chụp vào một cái trái táo nhỏ, một lớn, một nhỏ đứng ở trên sân khấu. Còn chưa bắt đầu chính thức nhảy múa, thì người ở toàn trường đã cười đến nghiêng ngả. Khỉ Con không biết phải làm sao, nhìn đám người đang đông nghịt nghịt ở dưới sân khấu. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi hơi khẩn trương. Bé quay đầu nhìn Kiều Tình Hoàn, hình như là đang tìm chỗ dựa vào. Khóe miệng của Kiều Tình Hoàn nhếch lên, có vẻ tự tại, lại mang theo một chút kiêu ngạo. Cầm khẽ nhếch lên, cho Khỉ Con một ánh mắt khinh lệ, hai người đã bắt đầu theo giai điệu, bắt đầu nhảy múa. Nhà trẻ, quý tộc cao nhất ở Thượng Hải, mấy đứa trẻ đều được giáo dục lễ nghi tốt nhất và đẳng cấp hạng nhất của xã hội thượng lưu. Âm nhạc hơi thấp kém như vậy, ở trong nhóm người tao nhã gần như chẳng thèm ngó tới. Ở nhà trẻ phổ thông, mỗi một bạn nhỏ đều sẽ nhảy múa điệu múa này, nhưng mà ở trong trường này rất nhiều người sẽ khinh thường. Nhưng mà cho dù là nhóm người thượng lưu hay là tao nhã bao nhiêu, khi cả nước đều đang thịnh hành thì không có ai là chưa từng nghe tới Trái Táo Nhỏ, không ai là có thể tự chủ không đong đưa thân thể hoặc là ngâm nga lời bài hát ở trong âm nhạc sống động của nó. Ngày đó khi mà Tổng Duyệt, khi cô nói cho giáo viên của nhà trẻ bọn họ muốn biểu diễn chính là bài Trái Táo Nhỏ, thì tất cả giáo viên của nhà trẻ đều tỏ vẻ nhất trí không coi trọng. Thậm chí lúc ấy còn có giáo viên nói, các múa như vậy có điều làm trái với giáo dục ở trường học, đề nghị không biểu diễn. Kiều Tình Hoàn thuyết phục hỏng miệng mới khiến cho giáo viên của nhà trẻ để cho bọn họ biểu diễn. Mà kết quả sau khi biểu diễn chính là không khí của hiện trường như bây giờ. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đang nghiêm trang, ngồi, dường như là đang bình tĩnh ở dưới sân khấu nhìn. Sau đó thì chính là không khỏi đưa tới cộng hưởng, tất cả mọi người không tự chủ được uốn éo thân thể hát theo. Lúc ấy viện trưởng của nhà trẻ đã nói, tiết mục này sẽ trở thành tiết mục có sức cuốn hút nhất ở hiện trường, cho nên thậm chí không có nghe ý kiến của bất cứ ai, không một chút do dự đã tự đồng ý. Hiện giờ, quả thật là như bà đã từng nói, không khí của hiện trường tốt đến mức khiến cho nhân viên làm việc ở nhà trẻ nghẹn họng nhìn chân chối. Điệu nhảy múa 3 phút liền kết thúc, toàn bộ hội trường và lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Thậm chí là các bạn nhỏ ở dưới sân khấu xem tiết mục đều đã đứng lên, nhảy lên để vỗ tay, giống như là còn hưng phấn hơn cả bọn họ đứng ở trên sân khấu. Cơ Tinh Hoàn dẫn khi con chào cảm ơn, bước ra ngoài sân khấu. Hình như là đứng ở phía sau sân khấu, vẫn còn nghe được tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt tình ở bên ngoài, thời gian kéo dài rất dài. Tiết mục biểu diễn vô cùng tốt, mình độ còn quá tuyệt vời. Giáo viên nhà trẻ tỏ vẻ tươi cười sau đầu của Khỉ Con, cho cậu bé khẳng định ngực lớn. Khỉ Con hơi ngượng ngùng cười cười. Cô mẹ ra sân khấu thay trang phục tẩy trang, rồi xuống dưới sân khấu xem tiết mục. Sau khi hoạt động kết thúc, bình bầu bạn nhỏ nào được chào đón nhất, cô sẽ cho con một phiếu. Giáo viên nhà trẻ rất là nhiệt tình để nói. Cảm ơn cô, Khỉ Con vui mừng vội vàng nói. Nhất định vẫn là con nít, tất cả cảm xúc đều không dễ dàng nhịn được mà tự nhiên lộ ra ở trên mặt. Giáo viên nhà trẻ chào hỏi đơn giản với Kiều Thị Hoàn rồi vội vã rời đi. Kiều Thị Hoàn mang theo Khỉ Con ra sau sân khấu thay trang phục và tẩy trang. Kiều Thị Hoàn vừa thay đồ cho Khỉ Con vừa hỏi. Vừa rồi con có thấy tiểu bình quả ở dưới sân khấu không? Khỉ Con khẽ đảo mắt. Có, con thấy được. Cậu ấy mặc một cái váy màu đỏ, trên tóc có nơ một con bướm thật to, rất dễ thấy. Cô bé đó có rất thích tiết mục này của chúng ta không? Không biết, Khỉ Con lắc đầu. Cô bé đó nhất định sẽ rất thích, Kiều Thị Hoàn nói. À, Khỉ Con không có vẻ mặt đặc biệt gì. Tiểu bình quả thích con cứ như vậy sao? Kiều Thị Hoàn nhìn con trai của mình, chỉ số trí tuệ cảm xúc ngàn vạn lần, đừng giống như cha của nó. Khỉ Con không giải thích được, nhìn về phía của Kiều Thị Hoàn, chẳng lẽ còn phải lộ ra vẻ mặt gì khác sao? Kiều Thị Hoàn vỗ một cái lên trán của mình. Quả nhiên, cái tình huống này đúng là quá đáng lo. Hai người thay xong đồ, tẩy trang xong, trở lại chỗ ngồi ban đầu. Vừa ngồi yên, đột nhiên nghe thấy giọng âm dương quái khí của Ngôn Hân Đồng vang lên. Em còn nói, chị giúp cả mang Minh Lộ đi đâu, thì ra là lên sân khấu biểu diễn. Xem bọc hóa trang và quần áo này, thật sự là buồn cười. Tiết mục trái táo nhỏ thô tục như vậy, gỡ lại còn được nhà trẻ cho lên sân khấu. Tiết mục cuối năm đã lên sân khấu rồi, em còn đang cười nhạo, trung ương cũng thô tục sao? Kiều Thị Hoàn không tỏ vẻ gì, nói giống như là gió nhẹ nước chảy. Sắc mặt của Ngôn Hân Đồng liền đã thay đổi, bị lời của Kiều Thị Hoàn nói cho chặn họng á khẩu không trả lời được. Cố Diệu vẫn là đang ôm Cố Minh Lý, thì giờ phút này gọi Cố Minh Lộ. Minh Lộ, cháu qua đây. Vâng, Cố Minh Lộ khéo léo đứng trước mặt Cố Diệu. Cố Diệu đưa Cố Minh Lý cho Cố Tử Hàn bên cạnh, bế Cố Minh Lộ lên. Trước kia, ông nội chưa từng thấy cháu biểu diễn như vậy. Cố Minh Lộ ngượng ngùng sờ đầu. Về sau, đừng giấu mình đi. Học mẹ cháu nhiều thêm một chút, biểu hiện mình nhiều thêm một chút biết không? Cháu là cháu đích tôn của nhà họ Cố, về sau nhà họ Cố có cái gì, cháu đều phải đảm đương biết không? Vâng, ông nội, Cố Minh Lộ khéo léo trả lời. Mà vài lời này vẫn chỉ là một lời khích lệ một đứa bé, và trong lỗ tai của người lớn lại vô cùng kỳ quặc rồi. Kỳ Tiểu Hoàn rõ ràng nhìn thấy, sắc mặt của Cố Tử Hàn và Ngôn Hân Đồng cũng đã thay đổi. Tâm tình của Kỳ Tiểu Hoàn vẫn rất tốt, vẫn cười đến là vui vẻ. Này! Kiều Thị Hoàn dùng cùi chỏ của mình đụng vào người bên cạnh của mình. Mặt của Cố Tử Thần không có gì thay đổi. Trong lòng của anh là đang lén vui mừng đúng không? Kiều Thị Hoàn cười hề hề như là trộm. Cố Tử Thần liếc mắt nhìn Kiều Thị Hoàn khinh thường rõ ràng, khẳng định là đang vụng trộm mà vui mừng rồi. Kiều Thị Hoàn nói rất chắc chắn. Trên mặt của Cố Tử Thần lại càng không tỏ vẻ gì. Kiều Thị Hoàn liền nhếch mũi. Hai, cái người đàn ông mặt than này. Một buổi chiều, tất cả các hoạt động biểu diễn ở nhà trẻ rốt cuộc cũng đã kết thúc. Cuối cùng, tất cả mọi người ở trên sân trường đều đang bỏ phiếu, chọn lựa khen thưởng đoàn đội biểu diễn tốt nhất, khen thưởng cá nhân có vòng thái tốt nhất, khen thưởng biểu diễn cá nhân được chào đón nhất. Có thể hiểu được, Khỉ Con chiếm được giải thưởng lớn nhất kia, giải thưởng được hoan nghênh nhất, lấy được tỷ số phiếu bầu cao nhất của mọi người ở sân trường. Khỉ Con lên sân khấu lĩnh thưởng, Kỳ Đình Hoàn ngồi ở dưới sân khấu, nhìn vẻ mặt của Ngôn Hân Đồng biến thành màu xanh lá. Giờ phút này, Kỳ Đình Hoàn còn không một chút để ý mà nói thêm một câu, giọng cũng không lớn không nhỏ. Hai, xem ra, người tục tằng cũng không ít, em nói đi, em dâu. Giọng mặt của Ngôn Hân Đồng lại càng khó coi hơn. Hai đứa Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt không nhận được bất cứ giải thưởng gì. Cố Minh Lý bật khóc thẹn lên ngay tại chỗ. Tại sao không phải là con được thưởng? Tại sao lại là cái tên Cố Minh Lộ ngu ngốc kia? Con không muốn, mới vừa rồi con đã hỏi tiểu bình quả cũng bỏ phiếu cho Cố Minh Lộ, con không muốn, còn muốn giáo viên thưởng cho con. Cố Minh Lý là lối om sòm ngay tại chỗ, dáng vẻ không được nuôi dạy tốt. Sắc mặt của Cố Diệu đã tối sầm, xung quanh đã ném tới rất nhiều ánh mắt rất khác thường. Mặc dù nhà trẻ đơn thuần nhất, nhưng ở bên cạnh đang ngồi thật ra thì đều là không ít nhân vật, còn đều là những nhân vật có mặt mũi, bị người nhìn chê cười như vậy Mặt mũi của Cố Diệu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sắc mặt lạnh lẽo. Tình huống của Minh Lý là như thế nào? Chút đả kích nho nhỏ như vậy đã không chịu nổi, về sau trưởng thành sao tốt được? Sắc mặt của Cố Tử Hàn cũng đã tối đi, nói với cả Ngôn Hân Đồng. Còn chưa đủ mất mặt sao? Ôm nó đi trước. Ngôn Hân Đồng vội vàng nhận lấy Cố Minh Lý, ôm thằng bé vẫn còn đang nổi cơn giận, đánh đấm lung tung, vội vàng đi ra ngoài. Hôm nay thật sự là mắc cỡ chết người. Cố Minh Nguyệt nhìn anh trai mình, quay đầu lại nhìn Cố Minh Lý, cái miệng nhỏ nhắn khó chịu chu môi ra. Cô bé không rõ sao anh trai lại phải tức giận như vậy. Rõ ràng biểu diễn vui vẻ là được rồi, những hạng mục và giải thưởng kia có quan trọng như vậy không? Cô bé đi theo bước chân của cha mình ra ngoài, sắc mặt của cha cũng rất khó coi. Mặc dù cô bé không quá thích người bạn nhà của bác cả, nhưng mà hôm nay cô Minh Lộ biểu diễn thật sự là rất tuyệt. Tại sao lại bị bọn họ ghét như vậy? Cô bé còn nhỏ tuổi, thật sự là không nghĩ ra. Hoạt động đã kết thúc. Dưới sự dẫn đường của nhân viên làm việc ở hiện trường, tự động rời đi. Cô Minh Lộ cầm cúp ở trên tay, trong lòng tự nhiên cũng hơi vui mừng. Dọc theo đường đi vẫn cười cười nói với Kiều Tịch Hoàn. Đoàn người đi tới cổng của trường học, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói với Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Vân. Còn mang Minh Lộ ra ngoài ăn cơm, khích lệ thằng bé một chút. Cố Diệu cũng gật đầu. Ừ, được, nhớ trở về sớm một chút. Đừng kéo dài quá lâu, Minh Lộ còn nhỏ, phải nghỉ ngơi sớm một chút, Tề Tuệ Vân cũng nói. Bây giờ, cô Minh Lộ cũng đang dần dần khiến cho bọn họ càng ngày càng để ý đến. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, còn biết rõ. Vậy, Tử Thần thì sao? Tề Tuệ Vân nhìn Cố Tử Thần đang ở trên xe lăn. Anh ấy đương nhiên cũng sẽ đi cùng. Cố Tử Thần còn chưa kịp mở miệng, Kiều Tịch Hoàn đã cướp đáp lời. Cố Tử Thần ngẫn nhịn, vốn là đang định nói gì đó, nhưng vẫn không nói gì, đang ngầm cho phép. Vậy thì các con trở về sớm một chút. Tuệ Vân, chúng ta đi về trước. Cố Diệu vội vàng nói. Là ảo giác của mình sao? Cảm giác Cố Diệu rất muốn để cho Cố Tử Thần tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Chân mày của Kiều Tử Hoàn nhấc lên, không muốn nghĩ sâu. Dù sao thì theo ý của cô, Cố Diệu đối với Cố Tử Thần tuyệt đối là để ý hơn Cố Tử Hàn. Là đạo lý hoàng thượng yêu con cả điển hình sao? Cô mỉm cười, đẩy Cố Tử Thần nói với khi con ở bên cạnh. Chúng ta đi bên này. Vâng, khi con khéo léo đi bên cạnh Kiều Tử Hoàn. Một nhà ba người ngồi trong xe do Vũ Đại lái. Khi con vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn, cả người hình như hơi không bình tĩnh được. Kiều Tử Hoàn khó có được thấy khi con vui vẻ đến như vậy, khóe miệng không tự chủ nhấc ra một nụ cười nhạt. Khi con nhìn cúp đã lâu, thận trọng đặt vào chỗ ngồi nói với cả Vũ Đại còn đang lái xe. Dì Vũ Đại, hôm nay dì có nhìn con biểu diễn không? Con nhận được phần thưởng đó. Vũ Đại ngây ngốc, trong mắt khẽ chuyển, thấy được trên hành lang. Có thật không? Khi con kích động hỏi. Ừ thật, Vũ Đại gật đầu, con biểu diễn rất tốt. Ha ha, khi con lại bắt đầu hơi xấu hổ. Rõ ràng chính là một đứa bé, rõ ràng chính là muốn được người lớn tán thành, sau khi lấy được khen ngợi lại không tự chủ được mà xấu hổ. Kịch điều hoàn không nhịn được cười một tiếng, trong mắt cũng khó hiểu nhìn vào Vũ Đại. Vũ Đại là để ý đến khỉ con, điều này rất khác thường. Điều này khiến cho cô không hiểu sao hơi có vẻ không nói ra được. Cô hơi đạm mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn vào Cố Tử Thần đang ngồi ở hàng ghế sau. Khoảng khắc kia hình như là trong mắt của Cố Tử Thần cũng đang nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, Kiều Đình Hoàn chợt hồi hồn. Cảm giác Cố Tử Thần có thể nhìn thấy rõ ràng đầy đủ mọi thứ ở trong mắt của cô, bao gồm cả những ý tưởng trong đáy lòng của cô. Cô khẽ siết chặt ngón tay. Người đàn ông này rốt cuộc là thần thánh ở phương nào? Xem một đường đến nơi, Kiều Đình Hoàn nói với Vũ Đại. Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ánh mắt của Vũ Đại rõ ràng liếc về phía của Cố Tử Thần, sau đó lắc đầu một cái. Hôm nay không được, tôi có một chút chuyện. Tối nay, mọi người ăn xong, gọi điện thoại cho tôi đón mọi người. Kiều Tịnh Hoàn cũng không gượng ép. Được, một nhà ba người xuống xe. Kiều Tịnh Hoàn để Cố Tử Thần đi vào trong nhà hàng nước Pháp xa hoa. Khi con vẫn đi bên cạnh bọn họ, hễ ở một hoàn cảnh không quá quen thuộc, thì khi con cũng sẽ tỏ vẻ ra tương đối gò bó. Điểm tính tình này không phải chỉ trong chốc lát là có thể thay đổi được. Khi con quy củ ngồi trước bàn ăn, không nói một câu. Kiều Tịnh Hoàn sờ đầu của khi con, hỏi, trước kia, cha có dẫn con đến đây ăn cơm không? Khi con lắc đầu, không có. Kỳ Đình Hoàn ngẩng đầu liếc nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần tỏ vẻ rất bình tĩnh. Cha con thật đúng là xấu đúng không? Kỳ Đình Hoàn nói. Khi con nhất thời không nói gì. Kỳ Đình Hoàn liền nhịn cười. Cha con thật xấu. Lần này dùng giọng nói rất khẳng định. Cha chỉ là... Về sau, cha sẽ cố gắng bớt một chút thời gian cùng hai người. Cố Tử Thần đột nhiên nói. Cùng hai người, không phải là cùng một người. Không khỏi trong lòng của cô chảy xuôi một cảm giác nói không lên lời. Khóe miệng của Kiều Kỳ Hoàn khẽ mỉm cười. Em bận rộn khi nào? Sắc mặt của Cố Tư Thần chợt đen lại. Người phụ nữ này không biết điều. Nhìn sắc mặt của Cố Tư Thần đã thay đổi, cả người của Kiều Kỳ Hoàn lại càng thêm thoải mái. Đang định nói một chút chuyện gì đó, trong mắt đột nhiên khựng lại. Cách đó không xa, cô nhìn thấy Tề Long Phong cùng với người phụ nữ Sở Dĩ Huân được Tề Long Phong dắt đi. Nhíu chặt mày, nhìn hai người hình như là đang đi về phía bên này. Rất dễ nhận thấy, Tề Long Phong cũng nhìn thấy cô cùng với bọn họ. Bước chân của anh ta không nhanh không chậm, dừng ở trước mặt của bọn họ, khóe miệng cười đến rất là đẹp mắt. Rất khéo, anh họ. Chân mày của Cố Tư Thần hơi nhếch hạ xuống, chỉ gật đầu. Hình như là Tề Long Phong đã quen với Cố Tư Thần lạnh lùng, quay đầu lại nhìn Kiều Tùy Hoàn nói. Rất khó có được một nhà ba người cùng nhau ăn cơm ở ngoài. Cũng khó có được nhìn thấy hai người ra ngoài cùng nhau ăn cơm như vậy. Kiều Tùy Hoàn mỉm cười, nhìn qua thật là tự nhiên. Ánh mắt của cô rơi vào chân tay của Tề Long Phong, đang nắm tay của Sở Dĩ Huân. Dần dần nhìn lên Sở Dĩ Huân. Nghe nói Hoắc Tiểu Khê là bạn của cô, nhưng như vậy đã chiếm đoạt người đàn ông của bạn tốt nhất. Xem ra tình cảm của cô và Hoắc Tiểu Khê thật tốt, tốt đến cùng hưởng. Sắc mặt của Sở Dĩ Huân vốn đang quyến rũ mà ôn hòa lại một phát thay đổi. Cô ta hung hăng nhìn Kiều Tỳ Hoàn, lại quay đầu nhìn Tề Long Phong, cắn môi không nói gì. Nét mặt của Tề Long Phong vẫn rất tự nhiên, bình tĩnh như cũ, ngay cả chân mày cũng không có nhíu lại, chậm rãi nói. Dĩ Huân đúng là bạn tốt của Tiểu Khê. Lúc trước khi Tiểu Khê còn sống vẫn chăm sóc cho Dĩ Huân, cô ấy đã đi rồi, tôi đương nhiên nên theo tiếc nuối của cô ấy mà chăm sóc cho Dĩ Huân. Thật sao? Nói như vậy, Tề Tổng là người trọng tình trọng nghĩa rồi. Kiều Tỳ Hoàn cười hơi trầm trọng. Chỉ có điều, dùng thân thể của mình để đi chăm sóc, đây cũng là tiếc nuối của Hoắc Tiểu Khê. Chẳng lẽ Tề Tổng tương tư thành họa, yêu ai yêu cả đường đi, hoặc là dùng phương thức như vậy khiến cho Hoắc Tiểu Khê chết không nhắm mắt, xác chết phùng lên tỉnh dậy đi. Bị trầm trọng trần trụi như vậy, sắc mặt của Tề Long Phong hơi thay đổi. Kiều Tỳ Hoàn, tôi để cô là vợ của anh họ, tôi không so đo với cô, nhưng cô nói chuyện đừng quá không biết giữ miệng, cố ý châm ngòi thị phi. Cậu đại khái có thể không cần nể mặt tôi. Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng, giọng có vẻ như gió nhẹ nước chảy. Kiều Tỳ Hoàn nhịn cười không được. Cố Tư Thần người này quả nhiên chính là thứ phúc hắc nhất. Tề Long Phong rõ ràng đang muốn tìm cho mình một cái bậc thang, bị Cố Tư Thần nói như vậy khiến cho một chút mặt mũi của mình cũng không nhịn được. Kiều Tỳ Hoàn nhìn mặt đen thui của Tề Long Phong, có phải là không nghĩ đến bản thân chu đáo ở khắp nơi, khéo đưa đẩy như vậy, có một ngày cũng sẽ bị người ta chọc tức đến cái trình độ này, cũng sẽ bị mọi người ép đến không hề có lực đánh lại. Mặc dù anh họ của anh không tiếp nhận anh, nhưng mà tôi vẫn coi anh là thân thích. Tề Long Phong, tôi chỉ nhắc nhở anh, ở trước mặt của người khác, anh vẫn đang hô hào rầm rộ bản thân của mình thương yêu Hoắc Tiểu Khê bao nhiêu. Giờ Hoắc Tiểu Khê còn chết chưa đầy nửa năm, thì anh đã rêu rao ở khắp nơi, sát theo một người phụ nữ khác. Cho dù là danh tiếng ở bên ngoài, hay là hiệu ứng giải trí cũng đều được, đừng có mà tâng bốc bản thân mình như vậy, không tốt đâu. Kiều Tình Hoàn nói có ý có tình sâu xa. Thật ra thì trân trọng bao nhiêu, ở đây trừ khỉ con ra thì mỗi người đều là một người thông minh, đều nghe rất rõ ràng. Sắc mặt của Tề Long Phong đã đen đến tận đáy nồi, anh ta mang theo Sở Dĩ Huân xoay người rời đi. Kiều Tình Hoàn nhìn theo bóng lưng của bọn họ, không cười cũng cười không được. Cô không lộ ra được một chút nụ cười với Tề Long Phong, cho dù là đắc thắng hay là thất bại, cái mà cô có cũng chỉ là thù hận thật sâu. Em đi phòng rửa tay. Kiều Tỳ Hoàn rời khỏi chỗ ngồi, nhìn qua không hề khác thường. Cố Tư Thần nhìn theo bóng lưng của Kiều Tỳ Hoàn, chữ phong, lời nói mơ hồ của đêm đó, trong mắt khẽ chuyển, nhìn cảnh đêm Thượng Hải đang vô cùng xa hoa ở bên ngoài cửa sổ. Sau khi ra tù, Kiều Tỳ Hoàn không phải là một người phụ nữ tùy tiện, rất nhiều chuyện thường thường chỉ biết đến vừa mức lại ít để tâm, cho nên anh đã nói cô không có tầm nhãn, nhưng không có lửa làm sao có khói. Nhưng mà mới vừa rồi, mặc dù người phụ nữ đang cố hết sức để mà che giấu, nhưng cũng không cách nào khống chế được cảm xúc run rẩy của cô. Cô và Tề Long Phong nhất định có quan hệ không cạn. Kiều Tỳ Hoàn đứng ở trước gương thật to ở trong toilet, nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch của chính mình ở trong gương. Vốn có thể thản nhiên đối mặt với Tề Long Phong, có thể rất là lý trí tiếp nhận tất cả tàn nhẫn của cô đối với anh ta. Nhưng mà khi nhìn thấy anh ta và Sở Dĩ Huân thân mật như vậy xuất hiện ngay ở trước mặt của mình, thì cô lại một lần nữa sức chịu đựng muốn sụp đổ. Đến thời khắc này cô vẫn còn có thể thoải mái nhớ tới những hình ảnh năm đó ba người bọn họ đi chung với nhau. Năm đó Sở Dĩ Huân dịu dàng lương thiện, Năm đó bọn họ cùng đi làm chung cùng nhau phấn đấu. Năm đó Sở Dị Huân hiến kế vì cô và Tề Lộc Phong làm ra rất nhiều lãng mạn, thậm chí Tề Lộc Phong còn cầu hôn, nghe nói cũng là do một tay Sở Dị Huân bày ra đến cảm động lòng người như vậy. Ai, năm đó cảm tạ Sở Dị Huân bao nhiêu thì hiện giờ lại có bấy nhiêu trầm trọng. Cô thậm chí nghĩ đến năm đó mình móc tim móc phổi với bọn họ, nhưng mà sau lưng bọn họ coi cô như một kẻ ngu mà đối xử mà tính toán. Cô nghĩ đến những chuyện này, một khắc kia chỉ hận không thể lập tức cắt cổ của Sở Dĩ Huân, không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của cô ta, khuôn mặt dối trá. Cô liền soi gương cười lạnh, một ngày nào đó bọn chúng sẽ gặp báo ứng. Tề Lăng Phong mang theo Sở Dĩ Huân ra khỏi nhà hàng nước Pháp, hơi tức giận bừng bừng ngồi trong chiếc xe của anh ta. Sở Dĩ Huân ngồi ghế bên cạnh tài xế, hình như cũng tức giận và bất bình. Cái người phụ nữ kiều tịch hoàn này nhất định chính là cực kỳ đáng ghét. Cô ta rốt cuộc là ai, có tư cách gì mà cô tay mua chân với chúng ta như vậy? Sắc mặt của Tề Lăng Phong đã rất khó coi, khởi động xe rời đi. Đây là lần đầu tiên anh ta bị người ta ép rời đi. Phong, bây giờ chúng ta đi đâu? Sở Dĩ Huân đè nén tức giận, ôn hòa nói với Tề Lăng Phong. Anh đưa em trở về trước. Không ăn cơm sao? Sở Dĩ Huân hơi ngạc nhiên. Tối nay trước không ăn cơm. À, cũng không sao. Sau khi về nhà, em sẽ tự mình nấu cơm cho anh. Không phải anh vẫn thích em nấu? Sở Dĩ Huân tự nhiên mà nói. Không, chúng ta tạm thời vẫn là nghe theo Kiều Tịch Hoàn, không cần phải quá mức rêu rao. Đúng là Hoắc Tiểu Khê mới chết không lâu, xem như là thủ tiết cũng phải cần qua một thời gian nữa. Tề Lăng Phong nói từng câu từng chữ. Phong, sao anh lại có thể nghe người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn kia nói rằng nó bậy? Cô ta chính là không nhìn nổi chúng ta tốt, cố ý nhắm vào chúng ta đấy. Sở Dĩ Huân hơi không vui. Tề Lăng Phong có vẻ bình tĩnh hơn Sở Dĩ Huân đang kích động nhiều, nhưng mà đè nén và lửa giận ở trong lòng cũng không ít hơn cô ta, chỉ có điều có thể là khống chế giỏi hơn cô ta mà thôi. Em biết rõ là cô ta không có ý tốt, nhưng mà lời nhắc nhở vừa rồi của cô ta cũng không phải là không có đạo lý. Về sau chúng ta chú ý nhiều thêm một chút, tránh cho bị miệng lưỡi thế gian. Phòng, chúng ta đã nhịn nhiều năm như vậy, đến khi Hoắc Tiểu Khê chết rồi em vẫn còn đang đắn đo như vậy sao? Sở Dĩ Huân thật sự là không chịu nổi. Năm đó cô ta đã một mực yên lặng nhìn anh và Hoắc Tiểu Khê ân ái ở trước mặt của cô ta. Cô ta không chỉ không thể khổ sở mà còn phải cười mà chúc phúc. Năm đó cô ta nhịn khổ sở như vậy, hiện giờ khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Hoắc Tiểu Khê chết đi, mình rốt cuộc có thể giành chính ngôi thuận ở cùng với anh ta. Thì là đột nhiên nhảy ra một trình giáo kim, nói rằng bọn họ phải chú ý đến cách nhìn của người bên ngoài. Cô ta thật sự là chịu đủ rồi. Dịu Hân, nghe lời đi. Tề Lăng Phong nhíu chặt chân mày, giọng cũng hơi lạnh. Cũng bởi vì chúng ta đã nhịn nhiều năm như vậy, không thiếu một chốc một lát như thế này. Nhưng mà, anh không muốn nói thêm nữa. Giọng của Tề Lăng Phong hơi nghiêm nghị, biểu thị kết thúc đề tài này, không thể có bất cứ ý kiến và bác bỏ nào khác. Sở Dịu Huân cắn môi, trong lòng nén một cơn tức. Tại sao chứ? Tại sao cô ta chờ nhiều năm như vậy vẫn là kết quả như thế này? Kiều Tịch Hoàn, đều do người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này. Người phụ nữ giống như đột nhiên xuất hiện từ trong không trung. Người phụ nữ đó làm cho cô ta kinh ngạc ở khắp nơi, bây giờ còn bị cô ta ảnh hưởng đến như vậy, trong lòng đủ kiểu không thoải mái. Trong mắt của cô ta sâu hơn, thoáng qua trong mắt là một tia ác động. Cô ta tuyệt đối không thể để cho Kiều Tịch Hoàn được như ý. Hai người ở trong xe theo đuổi tâm tư của chính mình một đường yên tĩnh. Tề Lăng Phong đưa Sở Dĩ Huân tới cửa nhà. Trở về, nghỉ ngơi cho tốt. Phong, Sở Dĩ Huân đến gần mặt của anh ta, còn đang chuẩn bị hôn lên. Tề Lăng Phong khẽ nghiêng đầu. Đừng như vậy, về sớm một chút. Sở Dĩ Huân lúng túng mà nhìn anh ta. Sau này chính là có cơ hội, Tề Lăng Phong liền giải thích. Sở Dĩ Huân cắn môi xuống xe. Cảm giác như vậy thật sự rất là khó chịu đến cực điểm. Trên khuôn mặt quyến rũ của Sở Dĩ Huân vô cùng tàn nhẫn. Tề Lăng Phong lái xe đi, đưa Sở Dĩ Huân về, sắc mặt cũng không hề che giấu nữa. Kiều Tịch Hoàn, anh ta cắn răng cắn lợi, hung hăng nắm đến tay lái. Không cho cô ta một chút dạy dỗ, cô ta thật sự cho rằng chỉ bằng một chút công phu của cô ta thì thật sự có thể diễu võ dương ai rồi. Xe đã nhanh chóng chạy băng băng ở trên đường phố rộng lớn của Thượng Hải. Tề Lăng Phong đeo bluetooth lên gọi điện thoại, ở bên kia liền tiếp thông. Lăng Phong, Từ Hàn, hôm nay tôi đụng phải Cố Tử Thần rồi. Tề Lăng Phong gọn gàng dứt khoát, ở trong nhà hàng cùng Kiều Tịch Hoàn và con của bọn họ. Hình như Cố Tử Hàn cũng biết, không có gì lạ đáp lời. Ừ, khi nào Cố Tử Thần bắt đầu ra ngoài rồi? Tôi nhớ hình như anh ta không ra cổng trước, không bước cổng ở trong mà. Tề Lăng Phong hỏi. Thời điểm gần đây, Cậu không cảm thấy uy hiếp một chút nào sao? Tôi không cảm thấy, bên kia nói từng câu từng chữ. Từ Hàn, năm đó tại sao vị trí tổng giám đốc của Cố Thị lại rơi vào trên người của cậu, tất cả mọi người lòng dạ đều biết rõ. Cậu không cần phải che che giấu giấu với tôi. Bây giờ tôi tìm cậu chỉ để cho cậu thấy rõ ràng, người một nhà Cố Tử Thần này, cho dù là với cậu hay là với tôi, đều sinh ra uy hiếp. Hiện giờ Kiều Thị Hoàn đối đầu với tôi ở khắp nơi, lần trước mất hạng mục không nói, hiện tại còn đang cố ý tìm tôi điều tra. Tôi không cho cô ta một chút dạy dỗ, thì cô ta vẫn coi tôi là một quả hồng mềm sao? Để Long Phong hung ác nói. Anh có tính toán gì? Cố Tử Hàn hỏi. Rất dễ nhận thấy cự liền hứng thú của Cố Tử Hàn. Trong khoảng thời gian này, Cố Tử Hàn cũng đã bị Kiều Tử Hoàn ép rất thảm. Làm giống như đã làm với Cố Tử Thần năm đó, trước tiên ép cô ta ra khỏi Cố Thị rồi nói sau. Tề Long Phong nói từng câu từng chữ. Cố Tử Hàn trầm mặc một chút. Làm như thế nào? Chỉ cần cậu phối hợp với tôi là được, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm như thế nào. Tề Long Phong nói, hình như là trầm mặc một giây rồi nói tiếp. Tử Hàn, mặc kệ giữa chúng ta có tồn tại đụng chạm gì hay không, hoặc là tồn tại cạnh tranh kinh doanh nào đó, không có cách nào nói rõ, nhưng tôi nghĩ có một chút tôi cần phải nhắc nhở cậu. Bây giờ chúng ta là cùng nhau đứng ở trên một chiến tuyến. Trong quan hệ giữa chúng ta, nếu như ai có đâm phá cũng không có quả ngon để mà ăn. Lúc trước tôi không biết cậu có ý kiến hay là vụng trộm có bất mãn gì với tôi hay không. Tôi hy vọng rằng bắt đầu từ bây giờ cậu phải rõ ràng chuyện giữa chúng ta không thể nói cho ai biết, đó là bí mật. Chân mày của Cố Tử Hàn nhấc lên. Tề Long Phong nói rất là mịt mờ, nhưng mà anh ta không ngốc. Anh ta nghe ra được từng câu từng chữ của Tề Long Phong rõ ràng chính là không tin tưởng anh ta, hoặc là cũng đang chất vấn độ trung thành trong hợp tác giữa bọn họ. Sắc mặt của anh ta hơi thay đổi. Tề Long Phong, là ai gây xích mích thị phi bên tai anh? Là ai không quan trọng, chuyện lúc trước không quan trọng, lần này nhìn thành ý của cậu, Tề Long Phong không nói nhiều. Ban đầu Kiều Thị Hoàn có nói với anh ta cái gọi là Cố Tử Hàn quấy phá bên trong, hiện tại anh ta không hoàn toàn tin tưởng, cũng không hoàn toàn không tin. Nhưng mà anh ta là một người thông minh tuyệt đỉnh, đứng trước đúng sai, rõ ràng tuyệt đối không câu nệ tiểu tiết, nên buông xuống tuyệt đối không dối dắm, coi trọng trước mặt là được rồi. Chuyện lúc trước tôi không giải thích, lần này tôi hy vọng chúng ta có ý thuận lợi như nguyện. Cố Tử Hàn cũng không nhiều lời. Những chuyện đâm thọc xúi dục kia, nói nhiều sẽ chỉ là vẽ rắn thêm chân. Ừ, vậy thì trước cứ như vậy đi, cúp máy, Tề Long Phong nói. Được. Cố Tử Hàn nhìn thông báo trò chuyện kết thúc, ngồi trên salon ở trong phòng ngủ trầm mặc một lúc lâu. Ngô Nhân Đồng vẫn đang ở trong phòng của Cố Minh Lý an ủi cho nó. Hôm nay sau khi từ nhà trẻ trở lại vẫn cãi lộn ở nhà, anh nói cũng không chịu nghe. Cố Tử Hàn gào nó mấy câu xong thì nó khóa mình ở trong phòng ngủ. Sau khi Ngô Nhân Đồng tìm chìa khóa dự phòng tiến vào thì ở lại bên trong không đi ra ngoài. Cố Minh Lý tùy hứng bá đạo đã quen, cái gì cũng nghĩ mình là tốt nhất, cái gì cũng đều thích tranh với người khác, giành với người khác. Người một nhà cũng dung túng tính cách đó của nó, mặc dù trong miệng của mọi người không nói, trong lòng dĩ nhiên muốn bồi dưỡng cho Cố Minh Lý thành cá tính, hễ là chuyện gì cũng phải giành được thắng lợi, để về sau ở trên thương trường có thể phát triển. Nhưng mà ở trên thực tế, thật sự khi gặp phải chuyện gì không vừa ý, thì đứa trẻ có tính tình như vậy đúng là rất khiến cho người ta chán ghét. Cố Diệu rõ ràng hơi thất vọng về Cố Minh Lý, mặc dù ông không nói nhiều. Cố Tử Hàn dây huyệt thái dương hơi đau của chính mình. Trong khoảng thời gian này, thật sự đã bị Kiều Đình Hoàn chiếm quá nhiều thượng phong. Cho dù là ở công ty hay là ở nhà, tất cả dường như đều đã không bị khống chế. Người phụ nữ Kiều Đình Hoàn này một phút cũng không yên tĩnh, không ngừng đối đầu với anh ta, lại càng không ngừng tạo ra đủ thứ chuyện phong phú, làm cho người ta đến mức cũng sắp hỏng mất rồi. Mới vừa rồi Tề Long Phong gọi điện thoại nói rằng hợp tác, anh ta nên thật sự cẩn thận suy nghĩ xem hợp tác như thế nào. Người phụ nữ này, từ sau khi ra tù đến về sau, tiến vào trong Cố Thị làm việc, anh ta đã hơi buông lòng cảnh giác, cho rằng người phụ nữ này vẫn yêu mình như 3 năm trước kia, yêu đến mức độ vốn không có bản thân. Bất cứ lúc nào mà anh ta cho cô một ánh mắt hay là cho cô một chỗ tốt thì cô sẽ thần phục. Nhưng mà buổi tối nay, sau khi bị Kiều Thị Hoàn tổn thương tự ái như vậy, anh ta liền phát hiện ra, người phụ nữ này đã không còn dễ dàng nằm ở trong tay như vậy rồi, thậm chí nói đã không thể nắm ở trong tay. Anh ta hung hăng nắm chặt ngón tay, nhổ cỏ tận gốc miễn cho tai họa về sau. Nhà hàng nước Pháp, một nhà ba người ngồi một chỗ, ấm áp ăn bữa tối, Kiều Thị Hoàn đã khôi phục lại tự nhiên. Thật ra thì cô thật sự không tim không phổi, rất lâu, dù là đau lòng đến mức phải chết, thì một giây trước sẽ làm cho mình vui vẻ trở lại, nên làm sao thì cứ làm như vậy. Nếu không, cô thật sự là rất lo lắng. Sau khi cô sống lại, nghĩ đến mỗi một cảnh của đợt trước, đối mặt với ngục giam, hoàn cảnh hỏng bét đến không có cách nào để nói rõ, thì có lẽ cô chỉ buồn bực và lại tự sát tiếp. Cũng may, cô đã không tự sát. Bằng không, sao có thể thấy được gương mặt đẹp mắt như vậy của Tề Long Phong? Mẹ, con ăn không nổi. Khi con để đồ ăn xuống, đột nhiên nói. Không ăn được nữa thì không ăn. Cử Thị Hoàn không thèm để ý một chút nào mà nói. Chân mày của Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích, lẹ lùng nói. Lãng phí là một chuyện đáng xấu hổ, ăn hết đồ ăn ở trong đĩa. Khi con mím môi, một lần nữa cầm dao nĩa lên, hơi buồn bực không vui, cắt bò bít tết. Cử Thị Hoàn không nói hai lời, trực tiếp lấy miếng bò bít tết kia qua một bên trong đĩa của khỉ con. Qua bên kia chưa đi, cha mẹ ăn xong sẽ tới gọi con về nhà, không được đi ra khỏi nhà hàng này. Vâng, khi con vui mừng đi xuống khỏi bàn ăn, nhảy nhảy nhon nhót rồi đi. Sắc mặt của Cố Tu Thần không tốt lắm, rất nghiêm nghị nói. Cô dung túng cho nó như vậy sẽ chỉ khiến cho nó lãng phí, dưỡng thành thói quen vô cùng xấu. Cố Tử Thần, anh chưa từng mang khỉ con ra ngoài ăn cơm, anh không biết sức ăn của nó rốt cuộc là đến đâu. Ăn đồ ăn của nhà hàng này có gì không phù hợp với khẩu vị của nó hay không, anh cũng không có tư cách yêu cầu nó phải ăn sạch sẽ toàn bộ đồ ở trong chén. Cử Thị Hoàn hung hăng nói. Cố Tử Thần á khẩu không trả lời được. Tôi không phải là một người không hề có nguyên tắc, tôi cũng biết rõ lãng phí là không tốt. Cũng biết là không thể dung túng cho nó, cứ nói là không ăn, nhưng mà về sau, khi tôi tiếp xúc nhiều với nó, quan tâm đến nó nhiều hơn, chú ý tới sức ăn và món ăn mà nó thích, tôi sẽ chọn món ăn theo sức ăn của nó, khi đó tôi mới có tư cách phê bình nó, làm như vậy không phải là lãng phí. Cử Thị Hoàn tiếp tục nói. Cố Tử Thần liền trầm mặc, ăn thịt bò bít tết ở trong đĩa, lời của Cử Thị Hoàn nói khiến cho anh không cãi lại được. Những lời này làm mẹ nói với cha tôi khi đó, Cử Thị Hoàn nói, trong mắt khẽ lóe lên. Năm đó khi mà cha cô nói cô lãng phí, mẹ cô đã giáo dục cha của cô như vậy. Lúc ấy cha của cô ảo não đã không nói ra được một chữ, nhưng mà sau đó cô vẫn sẽ trở thành một đứa trẻ lãng phí, bởi vì cha mẹ cô cuối cùng vẫn dùng túng cho cô không có chừng mực, dùng túng cô biến thành một đứa trẻ ngang ngược. Sau đó cô đã trưởng thành, biết đến Tề Long Phong và yêu Tề Long Phong. Cô thu lại rất nhiều tính xấu ở trên người, chỉ không đổi được thói quen dư đồ ăn, dư cơm ở trên bàn ăn. Có một lần, cô nằm ở trên đùi của Tề Long Phong, nhìn đường ngôi sao đầy trời, ước mơ sau này khi mà bọn họ có con. Khi đó cô đã nói, cô nhất định sẽ không để cho con của mình giống như cô, phô trương, lãng phí như vậy. Lúc ấy, Tề Long Phong nhéo mũi của cô, cưng chiều mà nói, nếu là con gái, nếu cũng đang yêu như em, anh sợ sẽ không khống chế được mà cưng chiều con bé vô tận, cho nên đến lúc đó em phải đảm nhận làm người ác. Khóe miệng của Cử Thị Hoàn nhếch lên mà cười, khoảnh khắc kia có vẻ hơi cô đơn. Mí môi không để lại dấu vết, rời đi suy nghĩ, cô nhìn hai miếng thịt bò bít tết ở trong đĩa của mình, không biết có tư vị gì và tâm tình gì, yên ắng mà ăn. Thật ra thì cô cũng ăn không nổi nữa, nhưng mà đột nhiên sau khi sống lại, muốn từ bỏ đi đam mê không tốt, bỏ đồ ăn, bỏ cơm của mình. Hơn nữa mới vừa rồi còn đang ngang ngược như vậy, nếu phát hiện ra chính mình còn ăn không xong, thì nhất định sẽ bị Cố Tử Thần ở ngay trước mặt cười nhạo đến chết. Cô kiềm nén bản thân, khó chịu ăn từng miếng một. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái nĩa. Cử Thị Hoàn ngẩng đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh không tỏ vẻ gì, xem một miếng thịt bò bít tết ở trong đĩa của cô. Bởi vì lúc ấy, sau khi cô lấy miếng thịt bò bít tết của khỉ con bỏ vào đĩa, thì ăn miếng của khỉ con trước, cho nên giờ phút này Cố Tử Thần xin tới là nửa miếng mà cô còn chưa ăn xong. Cử Thị Hoàn dương mắt nhìn anh. Dù sao thì tôi cũng đã quen ăn nước miếng của cô, Cố Tử Thần nói. Dù sao, anh cũng đã quen ăn nước miếng của em. Lời nói của Cố Tử Thần lạnh nhạt vang lên ở trong phòng ăn yên tĩnh. Cử Thị Hoàn nhìn Cố Tử Thần, nhận anh đang cắt nhỏ miếng thịt bò ra một cách rất tự nhiên, rồi ưu nhã ăn từng miếng một. Rõ ràng không phải là hành động gì quá mức thân mật, nhưng mà không hiểu sao, một giây kia lại khiến cho gò má của Cử Thị Hoàn nóng bừng lên. Cô có một chút không biết phải làm như thế nào, nên đã lấy tay che mặt của chính mình. Cảm giác như vậy thật sự khiến cho cô không biết phải làm sao. Cố Tử Thần cúi đầu ăn bò bít tết, rồi ngước mắt lên nhìn Cử Thị Hoàn, khóe miệng khẽ bĩu môi một cái. Hai người yên lặng không nói gì, nhưng mà ở trong không khí lại có một cảm giác rất khác biệt. Thời gian ăn bữa tối cũng không lâu, cứ nhắc thời gian ngủ nghỉ và học tập của khỉ con. Sau khi cơm nước xong, một nhà ba người liền ngồi lên xe để cho Vũ Đại lái xe về thẳng đến đại viện của nhà họ Cố. Trong nhà rất yên tĩnh,

Kiều Đình Hoàn lại nói tiếp. Cả người của Cố Tử Thần đau đến muốn chết, không rảnh để ý đến cô. Các người đừng có chết mà bỏ lại một mình tôi. Trong giọng nói của Kiều Tử Hoàn đã có một chút nức nở. Cố Tử Thần trợn trắng cả mắt lên, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Trong biệt thự vang lên tiếng động lớn như vậy nên đã đánh thức tất cả mọi người dậy. Tất cả mọi người đều đi ra khỏi phòng ngủ, bao gồm cả người giúp việc. Tể Tuệ Vân chạy tới trước tiên, thấy một màn như vậy, cả người cũng không được tốt, bà vện tay vào cầu thang, đứng không vững nói: đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Tử Thần và Minh Lộ lại nằm ở dưới đất? Không xảy ra chuyện gì, không xảy ra chuyện gì chứ? Ngay sau đó, những người khác cũng đang chạy tới, thấy một màn như vậy thì đều đã bị kinh ngạc và khiếp sợ. Cố Minh Lý nhìn thấy tình hình không đúng cho nên đã nhanh chân chạy vào trong phòng, đóng cửa lại không dám ra ngoài. Kiều Đình Hoàn, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói nghiêm nghị của Cố Diệu. Bây giờ Kiều Đình Hoàn đang lo lắng muốn chết, căn bản không muốn giải thích, chỉ dương mắt lên nhìn Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ. Cũng may là cô vẫn cảm nhận được hơi thở của bọn họ, thật là may mắn. Chị dâu, đây là thế nào? Tại sao anh Cảo và Minh Lộ đều đang nằm ở dưới đất? Các người chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thành như vậy sao? Ngôn Hân Đồng cũng đi ra từ trong phòng ngủ, bên cạnh là Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn cau mày lại, hình như cũng có một chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy một màn như vậy. Giọng điệu của Ngôn Hân Đồng vẫn có một chút kỳ quặc, mang theo một chút trầm trọng. Bây giờ Ngôn Hân Đồng bắt được một chút cơ hội nên hận không thể tận dụng để mà chửi bới Kiều Tình Hoàn. Kiều Tình Hoàn nắm chặt các ngón tay lại. Bây giờ cô không muốn nói với Ngôn Hân Đồng một chút nào. Bây giờ cô không có tâm tình để mà dây dưa với Ngôn Hân Đồng. Nhưng mà món nợ cần tính, đợi một lát nữa cũng sẽ không ít đâu. Phần này Phan Lê xin dừng lại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe cùng Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.